Thời khắc này Lăng Vân, mượn nhờ thần ma tế, cảnh giới của hắn đã vô hạn tiếp cận chủ thần cảnh. Nhưng là chỉ dựa vào những này muốn giết Ngụy Huyền không, còn không quá đủ. Ong ong, Lăng Vân vào trong hư không khoanh chân ngồi xuống, độc du cổ cầm thoáng hiện mà ra, đen kịt trên hai tay chảy xuôi ma quang, nhẹ nhàng khuấy động lấy băng tia giống như dây đàn, âm luật ý cảnh hiển hiện, theo ma khí kia hóa thành sát phạt thanh âm hướng về Ngụy Huyền không cuồn cuộn mà đi, giống như ngập trời mưa tên. Ngụy Huyền không, đây là thần ma khúc. Lăng Vân tiếng giống giận dữ rơi xuống, cả vùng không gian đều là bị tiếng đàn kia liên lụy, tràng diện không thể bảo là không rộng lớn. Ngụy Huyền không trên thân hỏa diễm thần sư khí tức trong lúc đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, hóa thành thực chất, gầm thét lên tiếng. Lăng Vân trên người thần ma chi khí càng phát ra nồng đậm, nồng nặc để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Giờ phút này, Lăng Vân khí tức đã vượt qua thượng vị thần cảnh, đi vào chủ thần cảnh, sau đó thật giống như không có điểm mấu chốt bình thường, như cũng đang điên cuồng kéo lên lấy. Phốc phốc, Lăng Vân lọt vào phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi văng đến độc du trên cổ cầm, ong ong, độc du cổ cầm trong nháy mắt phát ra tiếng rên rỉ. Lăng Vân, Lăng Vân ca, đám người thất thanh nói, nhìn xem Lăng Vân cái kia bi thương bóng lưng, xoang mũi chua chua, trong mắt nhiệt khí lượn lờ. Ngụy Huyền không thần sắc đột nhiên ngưng lại, giận dữ hét Lăng Vân. Ngươi muốn thiêu đốt quanh thân thần lực, ngươi là đang tìm cái chết. Lăng Vân bỗng nhiên cười. Khóe môi không ngừng có máu tươi chảy xuống, nói ta nói qua, hôm nay ta thế tất tự tay chu sát ngươi. Về phần đại giới, ta chịu đựng nổi, nhưng ngươi, không chịu đựng nổi. Ong ong, ầm ầm, Lăng Vân mười ngón bay múa, độc du cổ cầm giống như còn là sinh ra cộng minh, dây đàn lấp lóe ánh sáng sáng chói, song âm đem Ngụy Huyền không chân áp xuống, Ngụy Huyền không quần áo vỡ vụn, nhục thân đều là có rõ ràng vết rạn hiển hiện ra. Ngụy Huyền không nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có xích hồng sắc liệt diễm bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm thần sư tại lúc này cùng hắn thân thể tách rời, tựa hồ muốn bị sóng âm kia cho sinh sinh tước đoạt ra bình thường. Hỏa diễm cuồng sư gào lên đau xót một tiếng, thực chất bình thường thân thú bắt đầu đổ sụp vỡ vụn, tràng diện cực kỳ dọa người. Mạc Phổ Uyên run giọng nói, xong, xong, a a a a, Ngụy Huyền không chỉ lên trời gầm thét, hắn cố gắng cả đời theo đuổi bị hủy như vậy. Trong hư không, Lăng Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phốc phốc, Lăng Vân dừng lại khái đàn hai tay. Sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ong ong, Lăng Vân quanh thân, ma khí và thần lực phi tốc tán đi. Cực kỳ suy yếu, Ngụy Huyền không gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi nói Lăng Vân. Người vậy mà không tiếc phế đi chính mình một thân tu vi cũng phải vì Thẩm Đông Sơn mà giết ta. Lăng Vân không có trả lời, đem độc du cổ cầm chậm rãi thu hồi. Sau đó, Ngụy Huyền không cam lòng nhắm mắt lại. Giang giác, Ngụy Huyền không toàn thân khớp xương từng khúc rạn nứt, mà hậu thân tử đạo tiêu. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Mạc Phổ Uyên và Ngụy Thương Khung, nói Thất Ngân vệ. Đem bọn hắn hai người chém giết, Mạc Phổ Uyên toàn thân cứng ngắc, hắn bỗng nhiên cười, cười đến rất thê thảm. Hắn hối hận khi nhục Lăng Vân tuổi nhỏ, cũng hối hận trợ trụ vi ngược. Xoẹt, trong khoảnh khắc, Mạc Phổ Uyên và Ngụy Thương Khung liền bị Thất Ngân vệ chém giết. Lăng Vân nói tiếp, La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền, Lỗ Kiêu, giết, suy suy, Thất Ngân vệ lại lần nữa ra tay. Máu vẩy trường thiên, làm xong những này, Lăng Vân đạp vào Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, cõng lên Thẩm Đông Sơn đạo, lão sư, chúng ta về Bạch Lộc Thư Phòng, tế điện vệ lão và phó lão bọn hắn. Thẩm Đông Sơn đục ngầu con ngươi trở nên có chút ướt át, nói Lăng Vân, thương thế của ngươi. Lăng Vân cười lắc đầu, lão sư, thương thế của ta không có gì đáng ngại. Lăng Vân dáng tươi cười rất rực rỡ, rất lóa mắt, nhưng lại để cho người ta cảm thấy lòng chua xót không gì sánh được. Lăng Vân cúi đầu nói, Ngân Nguyệt. Chúng ta đi. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn lệ minh một tiếng, chợt hóa thành lưu quang cực nhanh vào trong hư không. Cô Sơn, trên đỉnh núi, màu mực tinh đồ bao phủ, tinh đồ phía dưới là một tòa lồng giam. Trong lồng giam, có vị nam tử toàn thân bị vết máu bao vây lấy, thân thể sụi lơ, tứ chi đều có lấy xiềng xích chụp lấy, lộn xộn không chịu nổi tóc dài phất phới, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Hắn chính là Tần Thiên, Thẩm Đông Sơn cùng Trần Khê Nhược chi tử. Giờ phút này, Tần Thiên trọng lực mí mắt có chút nâng lên, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Mặc dù nhục thân bị tàn phá đến tận đây, Tần Thiên hai mắt vẫn như cũ là bao hàm thần vận. Bây giờ Tần Thiên đã biết mình thân thế, Tần Thiên nhìn thấy Thẩm Đông Sơn bọn người, thanh âm khàn giọng địa đạo, cha. Mẹ, Tần Thiên không có rơi lệ, bởi vì thể nội nghiêm trọng thiếu nước. Trần Khê Nhược trong mắt rưng rưng, thống khổ khóc thút thít nói, hài tử. Cha, mẹ, Tần Thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt, quỳ xuống. Trần Khê Nhược ôm thật chặt Tần Thiên, dưng dưng nói hảo hài tử, không sao, không sao. Trần Khê Nhược ngóng trong ngày này đã rất lâu, Thẩm Đông Sơn cũng nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng gánh vác rốt cục để xuống. Thẩm Tiểu Tịch dưng dưng cười nói, ca ca. Tần Thiên ôn âm thanh cười nói, Tiểu Tịch. Tần Thiên nhìn về phía Thẩm Đông Sơn, dập đầu nói, cha, từ hôm nay trở đi ta liền gọi Thẩm Thiên. Thẩm Đông Sơn lau đi khóe mắt nước mắt, tốt, tốt, tốt. Bạch Lộc thư phòng, bây giờ Bạch Lộc thư phòng đã là phế tích một mảnh, màu xám cho sương mù bao phủ. Vù vù, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn trực tiếp lướt về phía chỗ sâu, đi vào Vệ lão đã từng nơi ở. Nơi đây, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lăng Vân bọn người không nói gì, động thủ bắt đầu chỉnh lý. Rất nhanh, ba tòa phần mộ đứng sừng sững, Vệ Không Minh, Phó Đông Lưu cùng Tô Bắc Thành chi mộ. Lăng Vân trùng điệp dập đầu, trong mắt rưng rưng, sư công, Phó lão, Tô lão, các ngươi có thể nhắm mắt. Thẩm Thiên, Thẩm Đông Sơn, Trần Khê Nhược, Thẩm Tiểu Tịch, Tiêu Vân Giao bọn người lần lượt tế bái. Sau đó, Tô gia mấy người cũng liên tiếp tiến lên tế bái. Lăng Vân nhìn về phía Tô Vân Dương, nói, Tô gia chủ, Tô gia về sau còn muốn tại Đại Dận Thần Quốc đặt chân sao? Nếu như các người nguyện ý, Tô gia liền vì Đại Dận Thần Quốc chi chủ. Tô Vân Dương lắc đầu, nói, Đại Dận Thần Quốc đã không có lại cần thiết lưu lại, về phần hoàng tọa kia, quả thực ô trọc. Tô Vân Dương nhìn về phía Tô Thu Ly, nói, Thu Ly, chúng ta đi thôi. Tô Thu Ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, bọn hắn lẫn nhau cáo biệt rời đi. Lăng Vân nhìn về phía Trần Khê Nhược, nói, sư nương, chúng ta đi Giai Điệu núi nhìn xem liễu gì đi. Trần Khê Nhược nhẹ nhàng gật đầu, lệ. Lăng Vân cõng lên Thẩm Đông Sơn, chợt một đoàn người đạp vào Ngân Nguyệt Thiên chuẩn hướng phía Giai Điệu núi mà đi. Giai Điệu núi, Lăng Vân đạp vào đỉnh núi, nội tâm cảm thấy rất chua xót. Đây là Lăng Vân lần thứ hai đi vào Giai Điệu núi, nhưng không nghĩ tới lại là vì tế điện. Lăng Vân bọn người thành lập phần mộ, lập xuống mộ bia. Cộng đồng tế điện Âm Luật Tiên Tử, Liễu Minh Âm. Ong ong, tựa hồ là cảm giác được khí thức quen thuộc, Độc Du Cổ Cầm vù vù một tiếng. Dây đàn rung động, bi thương thanh âm truyền ra. Lăng Vân ôm lấy Độc Du Cổ Cầm, đặt ở Liễu Minh Âm phần mộ trước, nói, Liễu Di, cái này Độc Du Cổ Cầm hay là lưu lại bồi ngài đi. Thẩm Tiểu Tịch non nớt tay vuốt ve lấy Âm Luật Tiên Tử mộ bia, ôn nhu nói, Liễu Di, Tiểu Tịch còn sẽ tới nhìn ngài. Một lúc lâu sau, tế điện kết thúc, Lăng Vân bọn người đứng tại Thiên Âm núi đỉnh núi, bọn hắn muốn rời đi. Mặc dù nơi này có bọn hắn vô số ký ức, nhưng bọn hắn rất không thích nơi này. Bởi vì nơi này, mai táng quá nhiều thân nhân của bọn hắn. Suy suy, mạc nơi xa truyền đến tê khiếu tiếng gió. Lăng Vân nhíu mày, Lý Kim Kim. Lý Kim Kim cuống quýt hô, Lăng Vân, Thương Nguyệt Quốc xảy ra chuyện. Lăng Vân mắt sáng lên, chuyện gì xảy ra? Lý Kim Kim nói, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc, cái kia tên là Tiêu Cảnh Thuần người đột nhiên giáng lâm hoàng thất, hiện tại ngay tại bước thoái vị. Lăng Vân, cái kia Tiêu Cảnh Thuần nói, hắn muốn gặp ngươi. Lăng Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, Tiêu Quốc thủ phụ, Tiêu Cảnh Thuần, hắn muốn gặp chính mình cần làm chuyện gì? Nếu là bởi vì Tiêu Trần Đông, ban đầu ở Đăng Huyền Chi Lộ liền nên động thủ. Lăng Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Vân Giao, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại cái này Tiêu Cảnh Thuần phát hiện Vân Giao thân phận. Lúc trước tiến vào Đăng Huyền Chi Lộ trước, vì không bị Bảo Lộc Châu người phát hiện, Lăng Vân cố ý không mang theo Tiêu Vân Giao. Nhưng dưới mắt, dường như vẫn là không có tránh thoát đi. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Đông Sơn đạo, lão sư, Khương Hoàng tại ta có ân, Khương Khai lại là huynh đệ của ta, ta nhất định phải trở về. Nhưng các ngươi tạm thời không cần trở về, đợi đến sự tình kết thúc ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Thẩm Đông Sơn lắc đầu, chúng ta cùng ngươi. Trần Khê Nhược cũng mở miệng nói, đối với, để cho ngươi một người rời đi, chúng ta không yên lòng. Lăng Vân đạo, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau rời đi. Lăng Vân cõng lên Trần Phong Dương, thân hình lóe lên đạp vào Ngân Nguyệt Thiên chuẩn. Thẩm Thiên bỗng nhiên nói, đổi ta đến cõng đi. Lăng Vân đạo, ngươi bây giờ còn trọng thương đâu? Thẩm Thiên hào bất quan tâm cười cười, không có gì đáng ngại. Lăng Vân không còn kiên trì. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Lý Kim Kim, nói, Lý Kim Kim, ngươi phi hành thần thú mệt mỏi, ngươi theo chúng ta đồng hành. Lý Kim Kim gật gật đầu, tốt. Sau đó, đám người về phía Thương Nguyệt Quốc tiến đến. Vù vù, kinh phong gào thét mà qua, thổi đến áo bào bay phất phới. Lăng Vân nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, Tiêu Cảnh Thuần, người có thể ngàn vạn là muốn đến trả thù đó a. Lăng Vân tình nguyện Tiêu Cảnh Thuần đến đây trả thù, cũng không nguyện ý hắn là đến đòi người. Tóm lại, Tiêu Vân Giao, Lăng Vân là sẽ không giao. Lăng Lam đi đến phụ cận, nói, Lăng Vân ca, nghĩ gì thế? Lăng Vân thở dài một hơi, không muốn cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn chạm tới Lăng Lam nội tâm mềm mại nhất một bộ phận. Lăng Lam ôn hòa nói, ca, nếu như ngươi mệt mỏi, vậy liền để chính mình dừng lại, tóm lại, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Lăng Vân mỉm cười, thời gian trôi qua, Lăng Vân bọn người tiến vào Thương Nguyệt Quốc phạm vi. Lăng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Giao, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, Vân Giao. Tiêu Vân Giao đôi mắt đẹp vi ngưng, làm gì nghiêm túc như vậy? Lăng Vân rất nghiêm túc nói, ta sau đó phải nói cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ phi thường chấn kinh, nhưng là hy vọng ngươi có thể bảo trì lý trí. Chí ít, ta hội vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi. Không khí đột nhiên ở giữa trở nên ngưng trọng, Tiêu Vân Giao trầm giọng nói, ngươi không để cho ta giúp ngươi đi đăng huyền chi lộ, ta đại khái đã đoán được thứ gì, ngươi nói đi, ta có tâm lý chuẩn bị. Chương 2863, giả bộ hồ đồ. Lăng Vân gật đầu nói, kỳ thật ngươi thân phận thật sự chính là Tiêu Quốc thần quân Tiêu Chiến Thiên Nữ Nhi, cũng chính là Tiêu Quốc công chúa. 30 năm trước, Tiêu Quốc chi nhịp đập đáng, phụ thân ngươi bảo đệ Tiêu Hàn muốn bước thoái vị cướp đoạt thần quân vị trí, nhiên tắc cuối cùng bại lui, phụ thân ngươi nhớ tới tình thân buông tha Tiêu Hàn. Tiêu Vân Giao cắn chặt răng ngà, nói sau đó thì sao? Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí có chút âm trầm, nhưng làm sao Tiêu Hàn tặc tâm bất tử, 10 năm đằng sau ngóc đầu trở lại. Đẩy ngã phụ thân ngươi thần quân vị trí, trắng trợn đổ sát đối lập, cuối cùng phụ thân ngươi đành phải lệch góc một chỗ. Tiêu Vân Giao thanh âm khàn giọng địa đạo, cái kia, mẫu thân của ta đâu? Lăng Vân đạo, kể từ lúc đó liền mất tích, kỳ thật, Tiêu Vân Giao mẫu phi tại trận kia trong hỗn chiến liền hương Tiêu Ngọc Phấn. Nhưng Lăng Vân thật sự là nói không nên lời, nếu là lời nói dối như vậy có thể làm cho Tiêu Vân Giao trong lòng dễ chịu một chút, cái kia Lăng Vân hắn tình nguyện nói dối. Tiêu Vân Giao thì thào nói nhỏ, mất tích. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bật khóc nhìn về phía Mạc Viễn chỗ. Sau đó, Tiêu Vân Giao ngữ khí trầm trọng xuống tới, cho nên, trong miệng các ngươi nói tới Tiêu Cảnh Thuần, rất có thể chính là bởi vì ta mà đến. Lăng Vân đạo, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ cũng không phải là. Tiêu Vân Giao nói ta đã biết, Lăng Vân trầm giọng nói, Vân Giao, không nói đến hắn có hay không là nhằm vào ngươi mà đến, cho dù thật là, ta cũng sẽ không để bọn hắn đưa ngươi mang đi. Lăng Lam đi tới, lôi kéo Tiêu Vân Giao tay. Tiêu Vân Giao nói tạ ơn, suy suy, nơi xa có tiếng xé gió truyền đến, lần theo thanh âm nhìn lại, đó là một già một trẻ. Lăng Vân sắc bén ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Hà Tử Si. Cố Nam thầm, Hà Tử Si, Tiêu Chiến Thiên thần tử, phụ trách bảo hộ Tiêu Vân Giao. Cố Nam thầm thì là Hà Tử Si đệ tử, thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ. Hà Tử Si và Cố Nam thầm khom người thi lễ, cung kính nói. Tiêu Vân Giao kinh ngạc nói, các ngươi, là Tiêu Quốc người. Hà Tử Si gật đầu nói, công chúa, ta bản mệnh Hà Tử Si, chính là phụ thân ngài thân lập chi Tiêu Quốc tả tướng, 20 năm trước Tiêu Quốc phát sinh bạo động, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem ngài mang đến Đại Dận Thần Quốc Bạch Lộc Thư Phòng, cái này 20 năm ta liền một mực đợi tại Đại Dận Thần Quốc âm thầm bảo hộ ngươi. Tiêu Vân Giao nói phụ thân ta, hắn hiện tại như thế nào? Hà Tử Si nói Tiêu Hàn lên làm Tiêu Quốc thần quân đằng sau liền trắng trợn đổ sát đối lập. Bây giờ thần quân người bên cạnh cũng phần lớn là thay hình đổi dạng giấu kín tại Bảo Lộc Châu các nơi, về phần thần quân tin tức ta cũng không rõ ràng. Mà lúc trước ta nhận được là tử lệnh, đó chính là bảo vệ tốt công chúa ngài. Tiêu Vân Giao nhìn về phía Lăng Vân, nói chúng ta về trước Thương Nguyệt Quốc đi. Lăng Vân ngừng chú nàng, trầm giọng nói, người nghĩ được chưa? Nếu là ngươi không nguyện ý tiếp nhận những này, ta hội ta tận hết khả năng để cho ngươi vượt qua an tĩnh sinh hoạt, về phần Tiêu Quốc những sự tình kia, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Vân Giao nghiêm túc nói, nên ta làm ta phải đi làm. Thương Nguyệt Quốc hoàng thất, hỗn loạn không chịu nổi. Tiêu Cảnh Thuần chân đạp hư không, cặp kia yêu dị tối tăm con người quét về phía đám người, con người chỗ sâu không có chút gợn sóng nào, thần sắc uy nghiêm, giống như chúa tể bình thường, lạnh giọng quát to, nếu là trong vòng nửa canh giờ Lăng Vân bọn người vẫn chưa xuất hiện lời nói, người nơi này đều phải chết. Khương Ngọc Luật ánh mắt như kiếm, cả giận nói các hạ tốt xấu cũng coi là Bảo Lộc Châu đại nhân vật. Như vậy hành vi thật sự là làm cho người khinh thường. Bành bành, ầm ầm, Tiêu Cảnh Thuần nhếch miệng lên băng lãnh đường cong, chợt bàn tay tùy ý vung lên. Mấy tên thị vệ bị hất tung ở mặt đất, máu me đầm đìa. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Khương Ngọc Luật chau mày, ngươi, Tiêu Cảnh Thuần gần giọng nói, lại nói nhảm người phải chết hội càng nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, Tiêu Cảnh Thuần chính là chúa tể, giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định hắn nhân sinh chết. Sau đó không lâu, Tiêu Cảnh Thuần thản nhiên nói, còn có một khắc đồng hồ cuối cùng. Nếu là không gặp được Lăng Vân, ta sẽ để cho toàn bộ Thương Nguyệt Quốc hủy diệt. Tiếp lấy, Tiêu Cảnh Thuần cười gằn nói, đã đến giờ, ha ha, nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn đối với các ngươi Thương Nguyệt Quốc chết sống hay là không chút nào để ý a. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi Hoàng Tuyền chờ lấy hắn đi. Ầm ầm, ong ong, Tiêu Cảnh Thuần thân hình giống như đại bằng bình thường lên như diều gặp gió, thân thể che khuất bầu trời. Cả vùng không gian đột nhiên ở giữa âm u xuống tới, mắt nhìn hư không, chỉ gặp ở nơi đó có một đạo màu đen trưởng ấn to lớn tại hội tụ, ẩn ẩn có hủy thiên diệt địa chi thế. Bốn bề đám người hình thần hãi nhiên, bối rối lui lại. Lớn như vậy hoàng thất loạn cả một đoàn, oanh long long, trong hư không, khổng lồ trưởng ấn màu đen đột nhiên giáng lâm. Giết, Khương Ngọc Luật gầm thét một tiếng, chợt phi thân mà ra. Cực hàn phong bạo, bành bành bành, Khương Hoàng chân đạp hư không, quanh thân có vô tận hàn khí phong bạo lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài, hàn khí thấu xương giống như là hóa thành một tòa sông băng, hướng về cái kia tối tăm trưởng ấn đánh đi lên. Chỉ một cái chớp mắt, trưởng ấn kia đem cực hàn phong bạo cho trấn áp vỡ nát, tiếp theo lại lần nữa hướng phía dưới đánh giết tới, Khương Ngọc Luật thân thể lóe lên, muốn rời khỏi, nhưng Tiêu Cảnh Thuần như thế nào cho hắn cơ hội, tay áo vung lên, trưởng ấn kia càng lộ vẻ mấy phần tối tăm, hướng phía dưới vọt mạnh đi qua. Khương Ngọc Luật con ngươi ngưng lại, cái kia to lớn trưởng ấn màu đen tại trong con mắt hắn phóng đại, trung giai chủ thần cảnh quả nhiên không phải hắn có khả năng chống cự. Đột nhiên, nơi xa có âm thanh truyền đến, đường đường Tiêu Quốc thủ phụ, không nghĩ tới vậy mà đi như vậy tiểu nhân sự tình, quả nhiên là buồn cười. Lăng Vân bọn người phi thân chạy đến, bành, cùng lúc đó, Tiêu Cảnh Thuần cái kia to lớn trưởng ấn màu đen trong lúc đó đổ sụp xuống dưới. Tiêu Cảnh Thuần hơi nhướng mày, hắc vụ tán đi, chỉ thấy tại trưởng ấn kia phía dưới đứng vững 7 người. Thất Ngân Vệ, Tiêu Cảnh Thuần lạnh lùng quét về phía Lăng Vân, gần giọng nói tiểu nhân hành vi. Bản tướng nhìn chỉ là kết quả mà thôi, về phần quá trình, ai sẽ quan tâm. Lăng Vân, ta muốn người đâu, Tiêu Cảnh Thuần ngữ khí liền phảng phất bao trùm chư thiên thần minh. Tiêu Cảnh Thuần trong lòng rõ ràng, Lăng Vân đối với Tiêu Quốc và Tiêu Vân giao sự tình tất nhiên là biết đến. Lăng Vân hỏi, người nào? Tiêu Cảnh Thuần bỗng nhiên cười, thần sắc sắc bén, Lăng Vân, ngươi cảm thấy hiện tại giả bộ hồ đồ, còn hữu dụng sao? Lăng Vân lắc đầu, ta thật không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Lăng Vân cũng không phải là mang Tiêu Vân giao đến đây hoàng thất. Giờ phút này Tiêu Vân giao đang cùng Hà Tử Si cùng một chỗ. Tiêu Cảnh Thuần lạnh lùng nói, tốt, rất tốt, Lăng Vân, vậy ta nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cái kia Tiêu Vân giao chính là ta Tiêu Quốc tội nhân chi nữ, đưa nàng cho bản tướng giao ra, hôm nay Thương Nguyệt Quốc liền có thể miễn ở hủy diệt, nếu là không giao, kết quả trong lòng ngươi rõ ràng. Lăng Vân thần sắc đột biến sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không giao người đâu. Tiêu Cảnh Thuần cười, lãnh mâu nhìn lướt qua phía dưới 7 vị ngân giáp thị vệ, thản nhiên nói, Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng bọn hắn liền có thể ngăn cản ta. Đột nhiên, Mạc Viễn chỗ truyền ra nổi giận thanh âm, Tiêu Cảnh Thuần. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Sau đó, Hà Tử Si và Tiêu Vân giao phi thân mà đến. Tiêu Cảnh Thuần lãnh mâu lóe lên, Hà Tử Si, ngươi lại còn sống. Hà Tử Si lạnh lùng nói, ngươi còn chưa có chết, ta sao dám trước ngươi một bước. Lúc trước nếu không phải ngươi, thần quân làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Cảnh Thuần, ngươi thật là đáng chết. Tiêu Cảnh Thuần sắc mặt giận dữ hiển hiện, nói thần quân vị trí, người có đức chiếm lấy, Tiêu Chiến Thiên tại vị thời kỳ, ta Tiêu Quốc chưa từng có qua hôm nay chi phồn vinh. Tiêu Chiến Thiên tài đáng chết nhất. Tiêu Cảnh Thuần nhìn về phía Tiêu Vân Giao, tướng mạo ngược lại là cùng Tiêu Chiến Thiên rất tương tự. Tiêu Cảnh Thuần hung ác nham hiểm cười nói, công chúa, muốn trách thì trách người có một cái cũng không biết tốt xấu phụ thân đi. Thiết vệ, Tiêu Cảnh Thuần gầm thét một tiếng, lập tức từ phương xa hư không có thanh âm ầm ầm truyền đến. Hơn 10 người cuồn cuộn mà đến, đều là chủ thần cảnh. Tiêu Cảnh Thuần thần sắc băng hàn, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Giao nói công chúa, theo ta rời đi, tiến về Tiêu Quốc tổ địa, nhận tội đền tội. Hà Tử Si nổi giận mắng, Tiêu Cảnh Thuần, ngươi thật đúng là không cần mặt mũi a, tổ địa há lại cho ngươi mở miệng ô uế, ngươi không xứng là Tiêu Quốc người. Ầm ầm, Hà Tử Si bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, chợt khí tức quanh người trong nháy mắt bành trướng đến cực trí. Tiêu Cảnh Thuần khua tay nói, thiết vệ, giết, suy suy, sát phạt khí tức đột nhiên nổ bể ra đến. Lăng Vân ra lệnh, thất ngân vệ, cản bọn họ lại, là, thất ngân vệ thân hình lấp lóe, cùng thiết vệ giao chiến cùng một chỗ. Tiêu Cảnh Thuần sắc mặt dữ tợn như yêu, toàn thân hắc vụ quấn, hướng phía Hà Tử Si chậm rãi đi đến, đồng thời cười lạnh nói, Hà Tử Si, nhiều năm như vậy không thấy, cũng cho ta nhìn xem ngươi như vậy đến loại tầng thứ nào. Hà Tử Si nói nam thầm, bảo vệ tốt công chúa. Cố nam thầm nói yên tâm đi lão sư, thoại âm rơi xuống, Hà Tử Si liền và Tiêu Cảnh Thuần kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Ầm ầm, Khương Hoàng Khương Ngọc Luật liên cùng Thương Nguyệt Quốc rất nhiều thế lực tông chủ cũng đều là gia nhập chiến đấu, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn qua trước mắt một màn này, Lăng Vân trong lòng lộp bộp một tiếng. Lăng Vân lẩm bẩm nói, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thất ngân vệ căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Cảnh Thuần thiết vệ. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Đông Sơn bọn người, nói lão sư, các ngươi về trước hậu sơn, nơi này không an toàn. Lăng Lam, Vân Giao, các ngươi cũng đi. Lang Lam lắc đầu, ta cùng ngươi, mặc kệ gặp được cái gì, nàng đều muốn cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ. Tiêu Vân Giao trầm giọng nói, không được, ta cũng muốn lưu lại, việc này vốn là bởi vì nàng mà lên, nàng làm sao có thể một mình rời đi. Lăng Vân dáng tươi cười đắng chát, chợt, Lăng Vân nhìn về phía Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, bàn tay vuốt ve cổ của nó nói, Ngân Nguyệt, ngươi có thể tiến về Giang Tuyền cổ quốc báo tin sao? Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn gật gật đầu, mắng mắng. Lăng Vân vỗ vỗ đầu của nó, nói, Ngân Nguyệt, làm phiền ngươi. Lệ, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn huýt dài một tiếng, hóa thành ngân quang biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân nhìn xem Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, bây giờ chỉ hy vọng tại Giang Tuyền cổ quốc người đến trước đó, chúng ta có thể đứng vững đi. Đăng Huyền Chi lộ lối vào, Ninh Chăn Chăn nhìn về phía Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, kinh ngạc nói, đó là Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, ca, đó là Lăng Vân và Khương Khai bọn người lúc trước ngồi qua phi hành thần thú. Ninh Phong Dương nhẹ nhàng gật đầu, nó nhìn qua tựa hồ rất bối rối. Mà nơi này lúc, có thị vệ tiến lên thông bẩm, Phong Dương điện hạ, Thương Nguyệt quốc hoàng thất tựa hồ có chút không yên ổn, ở nơi đó xuất hiện Tiêu quốc người. Ninh Phong Dương trầm giọng nói, đi, thoại âm rơi xuống, đám người hướng phía Thương Nguyệt quốc mà đi. Chương 2864, bất an, thời khắc này Thương Nguyệt quốc hoàng thất, máu chảy thành sông. Không gian màu đỏ tươi không gì sánh được, Tiêu Cảnh Thuần quát lạnh nói, Lăng Vân, còn không cho người của ngươi dừng tay sao? Ầm ầm, bành bành, vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Thuần đem thất ngân vệ oanh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm, Tiêu Cảnh Thuần khôi vĩ thân hình lên như diều gặp gió, vào trong hư không hội tụ bàng bạc thiên địa đại thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, thật lớn thế công hướng phía thất ngân vệ trấn sát đi qua. Bốn bề không gian lập tức bộc phát ra đáng sợ đen kịt phong bạo. Trong chốc lát, có người nổi giận nói, Tiêu Cảnh Thuần, ngươi thân là Bảo Lộc Châu Tiêu quốc thủ phụ, vậy mà cũng tới Thương Nguyệt quốc làm mưa làm gió. Ngươi thật đúng là chó a. Sau đó, Ninh Chăn Chăn và Ninh Phong Dương như lôi đỉnh giáng lâm. Lăng Vân kinh hỉ nói, Ninh Phong Dương, Ninh Chăn Chăn, Ninh Phong Dương nói, các ngươi không có sao chứ? Lăng Vân đạo, còn có thể chống đỡ một hồi. Ninh Phong Dương hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Thuần, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Cảnh Thuần lão già này là có tiếng lòng dạ ác độc thủ lạt. Chợt, Ninh Phong Dương hạ lệnh, chữ Sơn Doanh, giết. Suy suy, thoại âm rơi xuống, Vân Mộng Thần Quốc Sơn chữ Doanh thị vệ tất cả đều xuất thủ. Tiêu Cảnh Thuần thần mục như điện, nhìn chằm chằm Ninh Phong Dương phẫn nộ quát, Ninh Phong Dương, đây là ta Tiêu quốc gia sự tình, Vân Mộng Thần Quốc chẳng lẽ cũng muốn liên lụy trong đó sao? Ninh Phong Dương thản nhiên nói, hôm nay chỉ cần ta tại, ngươi liền không động được Lăng Vân bọn hắn. Ninh Chăn Chăn đi đến Khương Khai bên người, nói, Khương Khai, ngươi không sao chứ? Khương Khai tiếu đạo, ta không sao, đa tạ công chúa lo lắng. Tiêu Cảnh Thuần lại lần nữa gầm thét lên tiếng, Ninh Phong Dương, Vân Mộng Thần Quốc quả nhiên là phải đắc tội ta Tiêu quốc sao? Tiếng nói băng lãnh đến cực điểm, hàn triệt tâm phủ. Ninh Phong Dương nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Thuần, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, Tiêu Cảnh Thuần, ngươi lần này coi chừng hành vi, quả thực đáng chết. Nhớ ngày đó Tiêu Hàn đi phản bội sự tình, lớn như vậy Bảo Lộc Châu ai không biết. Mà ngươi lại trợ trụ vi ngược, tội đáng chết vạn lần. Ninh Phong Dương ngôn từ càng phát ra kịch liệt, Tiêu quốc chỉ có một thần quân, đó chính là Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Hàn không xứng. Mà ngươi thân là Tiêu Hàn chó, tự nhiên cũng không xứng xưng chính mình là Tiêu quốc người. Ta biết hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn động Lăng Vân bọn người, người si nói mộng. Tiêu Cảnh Thuần nghe vậy, sắc mặt dữ tợn như yêu. Mà nơi này lúc, Mạc Viễn chỗ có người thâm trầm địa đạo, ha ha, Ninh Hoàng thật đúng là sinh một đứa con trai tốt a, quả nhiên là có phách lực. Tiếp theo, nơi xa có vị lão giả mặc ngân bào chậm rãi đi tới. Tiêu Cảnh Thuần kinh hỉ nói, Hộ Quốc Công, Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc Hộ Quốc Công, Tiêu Khô Vinh. Tiêu Khô Vinh nhìn về phía Hà Tử Si, cười nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới 20 năm không thấy, sư đệ ngươi hay là như vậy ngu xuẩn mất khôn. Hà Tử Si lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Khô Vinh, phẫn nộ quát, ta Hà Tử Si làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nếu là thẹn trong lòng, liền ngày không có khả năng ăn đêm không thể say giấc, thực sự so ra kém sư huynh, đi như vậy phản bội sự tình vậy mà cũng có thể như vậy yên tâm thoải mái còn sống. Tiêu Khô Vinh cười nói, ha ha, sư đệ quá khen rồi. Dáng tươi cười chỗ sâu, rõ ràng có sát ý lạnh như băng. Chợt, Tiêu Khô Vinh nhìn về phía Ninh Phong Dương, tiểu chất nhi, hiện tại mang theo ngươi Vân Mộng Thần Quốc người rời đi, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi nhục ta Tiêu quốc thần quân ta cũng có thể mở một mặt lưới, cũng coi là cho Ninh Hoàng một bộ mặt. Ninh Phong Dương hướng phía trước bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là không đâu. Tiêu Khô Vinh cười lạnh nói, cái kia có lẽ cha ngươi liền phải thiếu một con trai. Ong ong, ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Tiêu Khô Vinh hồn trên thân dưới có lấy xích hồng sắc ánh lửa nở rộ, giống như hỏa diễm chí tôn. Hà Tử Si mắt sáng lên, ngăn cản lại Tiêu Khô Vinh đường đi. Tiêu Khô Vinh lắc đầu bật cười, nói: "Sư đệ, người tính toán Bạc Thệ là một thanh hảo thủ, nhưng cảnh giới và chiến lực đều quá yếu, người không phải là đối thủ của ta." Hà Tử Si phẫn nộ quát: "Vậy cũng phải thử qua đằng sau mới biết được." Suy suy, ầm ầm, Hà Tử Si không còn nói nhảm, trong lòng bàn tay có một vòng sông băng hàn nhận ngưng kết mà thành, tùy theo hóa thành ngân quang bắn ra. Tiêu Khô Vinh cả giận nói: "Người muốn chết?" Trong tiếng nói, Tiêu Khô Vinh phi thân mà ra, hướng phía Hà Tử Si đánh tới. Đồng thời, Tiêu Khô Vinh hạ lệnh: "Tiêu Cảnh Thuần, giết bọn hắn, hôm nay như tội nhân chi nữ bất hủ, người cũng không cần còn sống." "Là." Tiêu Cảnh Thuần trầm giọng nói, chợt ra lệnh: "Thiết vệ, kết phù huyền chi trận, hôm nay người nơi này, một đều không cho thả đi." Lăng Vân cũng hạ lệnh: "Thất ngân vệ, kết giang tuyền kiếm trận." Suy suy, ầm ầm, trong chốc lát, bảy vị ngân giáp thị vệ thân hóa lưu quang hướng về bảy cái phương hướng khác nhau lướt đi, bước chân dừng lại, trên người có một vệt kim quang nở rộ, bàn tay tìm tòi, từ trong kim quang kia rút ra một thanh toàn thân văn khắc có hình rồng trường kiếm. Thất ngân vệ chỉ lên trời gầm thét, từ thiên khung nơi xa phảng phất có được một đường tới từ thái cổ tiếng long ngâm, trong đại trận long vận đầy trời, khí tức đáng sợ tựa hồ là muốn xé rách không gian bình thường. Lăng Vân nhìn về phía Khương Hoàng, trầm giọng nói: "Thần quân, ngươi bước vào đại trận, bọn hắn sẽ giúp ngươi." Khương Ngọc Luật trọng trọng gật đầu: "Tốt." Vù vù, Khương Ngọc Luật thân hình lóe lên, xuất hiện tại giang tuyển kiếm trận trên trận nhãn. Tiêu Cảnh Thuần giận dữ hét: "Giết cho ta." Ầm ầm, lớn như vậy không gian tại lúc này run rẩy kịch liệt. Nhìn qua cái này hỗn loạn không chịu nổi một màn, Tiêu Vân Giao xoang mũi vị chua. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ vô lực qua. Bành bành bành, ong ong, trong hư không, Tiêu Khô Vinh một cái hỏa diễm trường quét ngang mà ra, hung hăng khắc ở Hà Tử Si trên lồng ngực. Phốc phốc, Hà Tử Si miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tiêu Khô Vinh thản nhiên nói: "Sư đệ, thiên phú của ngươi không kém, chỉ bất quá lòng mềm yếu, mềm lòng thì trí không kiên, căn bản không làm nên chuyện." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Khô Vinh hướng phía Tiêu Vân Giao đi đến. Ong ong, Tiêu Khô Vinh trên thân, ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Vù vù, Lăng Vân, Lăng Lam và Cố Nam Thầm bọn người ngăn tại Tiêu Vân Giao trước người. Tiêu Khô Vinh bỗng nhiên cười ra tiếng, nói: "Một chút tiểu mưu tiểu cầu cũng muốn mưu toan ngăn cản ta. Rất đơn giản, sự tình cần gì phải huyên náo phức tạp như vậy đâu. Ta Tiêu Quốc người từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, đem tội nhân chi nữ giao cho ta các ngươi liền có thể mạng sống, nhưng các ngươi vì cái gì liền không nghe đâu." Chợt, Tiêu Khô Vinh nhìn về phía Tiêu Vân Giao, thản nhiên nói: "Công chúa, cùng ta trở về đi." Lăng Vân đem Tiêu Vân Giao bảo hộ ở sau lưng, cả giận nói: "Người muốn động nàng, liền trước hết giết ta. Hôm nay ta Lăng Vân nếu là bất hủ, Tiêu Quốc ta tất nhiên tàn sát hầu như không còn." Tiêu Khô Vinh giận quá thành cười, nói: "Tốt, rất tốt." Ầm ầm, trong hư không, bàng bạc thần lực ba động bắt đầu điên cuồng hội tụ. "Lệ, lệ minh thanh vang vọng mà đến, người nào đụng đến ta giang tuyển cổ quốc chi chữ quân." Tiếng như kinh lôi, người tới đương nhiên đó là Lâu Minh Triệt, Lâu Phượng Nhi cũng tại. Lăng Vân cười hô: "Triệt thúc." Lâu Minh Triệt cười gật gật đầu, chợt nhìn chằm chằm Tiêu Khô Vinh đạo: "Các hạ tốt xấu cũng coi là Bảo Lộc Châu Tiêu Quốc lừng lẫy nổi danh người, lại vậy mà cũng làm được ra ti tiện như vậy sự tình, thật sự là để tại hạ lau mắt mà nhìn." Giang tuyển cổ quốc, Tiêu Khô Vinh đôi mắt nhắm lại, nhếch miệng lên băng lãnh đường cong: "Ta còn tưởng rằng ai đây, nguyên lai là con đầu rút cổ tại Đăng Huyền Chi Lộ bên trong thế lực nhỏ a, làm sao?" Giang tuyển cổ quốc hiện tại cũng đã luân lạc tới muốn lập một thượng vị thần cảnh lời trẻ con là chữ quân. Thật sự là không ra gì, buồn cười. Lâu Minh Triệt bác bỏ nói: "Ta Giang tuyển cổ quốc mặc dù xuống dốc, nhưng là khí tiết có thể tại, thực sự so ra kém Tiêu Hàn, ngỗ nghịch tổ thượng, lừa đời lấy tiếng, nếu là chỉ có như vậy mới có thể lên được mặt bàn, vậy ta Giang tuyển cổ quốc cam nguyện xuống dốc." Lâu Minh Triệt thanh âm không cao, nhưng lại âm vang hữu lực, lọt vào tai cực kỳ nặng nề. Lâu Minh Triệt tác phong làm việc, hoàn toàn đối nổi một Triệt chữ. "Lâu Minh Triệt, ngươi làm càn." Tiêu Khô Vinh gầm thét một tiếng, lãnh mâu sát ý hiển lộ: "Ta Tiêu Quốc thần quân há lại cho ngươi đến làm bẩn." Thẹn quá hóa giận, Lâu Minh Triệt ánh mắt càng thêm sắc bén, lạnh lùng nói: "Năm đó Tiêu Chiến Thiên lúc tại vị, Tiêu Quốc cỡ nào phong thái, ai có thể nghĩ năm đó Tiêu Quốc hội lưu lạc thành bây giờ như vậy, đều là một ít người ti tiện đến chạy tới cái này Bảo Lộc Châu biên thành làm mưa làm gió." Lâu Minh Triệt thanh âm giống như lưỡi đao xuyên thẳng Tiêu Khô Vinh tim. Tiêu Khô Vinh thần sắc dữ tợn, phẫn nộ quát: "Ngươi muốn chết?" Ầm ầm, Tiêu Khô Vinh lòng bàn tay mang bọc lấy sát phạt khí tức về phía Lâu Minh Triệt đánh tới. Lâu Minh Triệt thản nhiên nói: "Chính là muốn lĩnh giáo một phen." Suy suy, Lâu Minh Triệt thân hóa ngân quang, phi thân mà ra, khí tức quanh người trong nháy mắt chính là nhảy lên tới cực trí. Ầm ầm, Lâu Minh Triệt sau lưng, băng xương hư ảnh nở rộ. Tiêu Khô Vinh cả giận nói, nhục mạ ta Tiêu Quốc thần quân, Giang Tuyền cổ quốc liền chờ lấy hủy diệt đi. Bành bành, Tiêu Khô Vinh chắp tay hành lễ, tùy theo hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra, một cỗ mênh mông đến giống như thủy triều giống như thần lực màu đen hướng phía Lâu Minh Triệt xông tới giết. Ong ong, ầm ầm, Lâu Minh Triệt cong ngón búng ra, một đạo toàn thân bảy biện ra dạng băng tinh trong suốt linh vũ chính là trôi nổi tại trong hư không, chợt hắn song trưởng nhô ra, hùng hồn thần lực màu xanh lam đột nhiên ở giữa chút xuống ra ngoài, băng tinh kia linh vũ cũng là tại lúc này bắt đầu nở rộ, tựa như một đoán nở rộ hoa sen bình thường. Tiêu Khô Vinh liếm liếm hơi khô khô bờ môi, ánh mắt tại lúc này đúng là trở nên có chút màu đỏ tươi, trên thân hắc khí lượn lờ, tựa như đến từ cửu u luyện ngục bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn lóe lên, toàn thân trên dưới tắm rửa lôi quang, thanh âm ầm ầm đột nhiên ở giữa từ trên bầu trời vang vọng xuống. Lôi vân bốc lên, cuồng bạo thiên lôi từ trên bầu trời hung hăng đánh xuống, cực hàn chi linh như gặp phải trọng kích, hình tinh thể tầng ngoài có vết rạn như là vảy cá bình thường nổ bể ra đến, trong khoảnh khắc chôn vùi thành bụi. Tùy theo thiên lôi lại hàng, trực tiếp chính là đánh vào Lâu Minh Triệt trên lồng ngực, quần áo cháy đen, máu tươi chảy xuôi xuống. Tiêu Khô Vinh âm thanh hung dữ phẫn nộ quát, chết đi cho ta đi. Suy suy, Tiêu Khô Vinh thân hình lóe lên, như là dã thú hướng phía Lâu Minh Triệt vồ giết tới. Triệt thúc, Lăng Vân thần sắc đột nhiên cứng ngắc, phụ hoàng, Lâu Phượng Nhi phi thân mà ra, ngừng Lâu Minh Triệt bay rớt ra ngoài tình thế. Giang Tuyền cổ quốc thị vệ lướt đi, đem Lâu Minh Triệt bảo vệ tại sau lưng. Lâu Minh Triệt nhìn về phía Lăng Vân đạo, Lăng Vân, Đăng Huyền Chi lộ lối vào có ta cho các ngươi chuẩn bị phi hành thần thú, người bây giờ mang theo Phượng Nhi các nàng nên rời đi trước, ta đến ngăn bọn họ lại. Lăng Vân lắc đầu nói, Triệt thúc, ta không đi. Lăng Vân cảm giác rất xin lỗi Lâu Minh Triệt, Lăng Vân thân là Giang Tuyền cổ quốc chữ quân, nhưng lại chưa bao giờ làm qua đối với Giang Tuyền cổ quốc có trợ giúp sự tình. Ngược lại, Lăng Vân còn đem Lâu Minh Triệt đặt hiểm cảnh, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc bất an. Chương 2865, quá phận, Lâu Minh Triệt dặn dò, đi nhanh đi, Phượng Nhi, nhớ kỹ đi ngang qua Giang Tuyền cổ quốc mang lên người A Ma đang chờ ngươi. Chỉ cần các ngươi còn sống, Giang Tuyền cổ quốc liền không tính vong. Tiêu Khô Vinh cười lạnh một tiếng, nói ha ha, hiện tại liền muốn lập di chúc sao. Đủ, Tiêu Vân Giao đột nhiên quát, Tiêu Khô Vinh, các ngươi muốn người là ta, cùng bọn hắn không quan hệ, buông tha bọn hắn. Nói, Tiêu Vân Giao bước liên tục phóng ra. Đi hướng Tiêu Khô Vinh. Sớm nên như vậy, Tiêu Khô Vinh nhìn lướt qua Tiêu Vân Giao, đạm mạc cười một tiếng. Lăng Vân trầm giọng nói, Vân Giao. Trong tiếng nói, Lăng Vân nặng nề bàn tay chăm chú nắm lấy Tiêu Vân Giao cổ tay trắng. Tiêu Vân Giao rưng rưng con ngươi ngưng chú Lăng Vân, nói Lăng Vân, việc này vốn là cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi làm đã đủ nhiều, ta thật không muốn liên lụy đến các ngươi. Lăng Vân gắt gao nắm chặt nàng cổ tay trắng, cắn răng nói, đây không phải liên lụy. Chợt Lăng Vân quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Khô Vinh, cả giận nói, Tiêu Khô Vinh, Tiêu Vân Giao ta sẽ không giao, nếu là nàng xảy ra chuyện, ngày khác ta Lăng Vân tất nhiên sẽ Tiêu quốc đổ sát hầu như không còn. Tiêu Khô Vinh hừ lạnh một tiếng, đầy dẫy khinh thường, nói chỉ bằng ngươi. Từ đâu tới tư cách khẩu suất cuồng ngôn, cũng không sợ đau đầu lưỡi, mà nơi này lúc, nơi xa có kinh lôi âm thanh truyền ra, chỉ bằng hắn là Mãn Trần Sơn đệ tử. Sau đó, có một đạo tư thái đoan trang, dáng người yểu điệu cẩn thận bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Tiêu Khô Vinh cả giận nói, ai? Lăng Vân nhìn về phía bóng người xinh xắn kia, thần sắc ngưng lại, sư tỷ. Người tới đương nhiên đó là Mãn Trần Sơn đệ tử, Ôn Khuynh Thành. Ôn Khuynh Thành thanh thiển cười một tiếng, tiểu sư đệ. Giờ phút này, Tiêu Khô Vinh thần sắc đột biến, kinh ngạc nói, Mãn Trần Sơn. Tiêu Khô Vinh nhìn về phía Ôn Khuynh Thành đạo, Mãn Trần Sơn đệ tử ta Tiêu quốc vô ý nhằm vào. Chỉ là, mong rằng Mãn Trần Sơn không nên dính vào ta Tiêu quốc việc nhà. Ngữ khí của hắn mềm hạ rất nhiều. Đối mặt Ôn Khuynh Thành, hắn không thể không làm như vậy. Ôn Khuynh Thành không để ý đến Tiêu Khô Vinh lời nói, nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, tiểu sư đệ, hiện tại nơi này do ngươi làm chủ, không người nào dám nói một chữ, không. Ôn Khuynh Thành dáng tươi cười người vật vô hại, nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đây là Mãn Trần Sơn phong cách hành sự. Lăng Vân cười khổ lắc đầu nói, sư tỷ, hay là ngươi tới đi. Ôn Khuynh Thành trầm ngâm một lát, tùy theo khẽ cười một tiếng, nói vậy được rồi. Tiểu sư đệ, tương lai tại Bảo Lộc Châu tứ phương hành tẩu, nhớ kỹ ngươi là Mãn Trần Sơn đệ tử, chỉ này một chút, liền không người dám động tới ngươi, vô luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều có thể đại biểu Mãn Trần Sơn. Lăng Vân chăm chú gật đầu, nói tiểu sư đệ minh bạch. Ôn Khuynh Thành khẽ gọi một tiếng, lão thất, còn không ra, như thế lười nhác, ta nhìn ngươi là muốn bị đánh, sau này trở về diện bích hối lỗi. Đừng đừng đừng, đừng nha sư tỷ. Đột nhiên, một vị nam tử áo đen trong lúc bất chợt xuất hiện tại Ôn Khuynh Thành bên người, nhếch miệng cười nói, sư tỷ, ngươi nhìn ta đây không phải tới thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể phiền phức ngài tự mình động thủ đâu. Lăng Vân nhìn về phía vị này nam tử áo đen, chỉ gặp hắn quần áo tả tơi, mặc dù rách dưới nhưng lại rất sạch sẽ. Ôn Khuynh Thành cười mắng, nói ít chút nói nhảm. Nam tử áo đen rụt rụt đầu, không dám nói nhiều. Hắn chính là Mãn Trần Sơn thất đệ tử, Lê Vãn Phong. Lê Vãn Phong nhìn về phía Lăng Vân, vẫy tay nói hắc hắc, tiểu sư đệ tốt. Lăng Vân mỉm cười gật đầu nói, sư huynh tốt. Chợt, Lê Vãn Phong đi hướng Tiêu Khô Vinh. Trong chốc lát, Lê Vãn Phong phảng phất biến thành người khác. Hoàn toàn không có nửa phần bất cần đời bộ dáng. Thời khắc này Lê Vãn Phong, uyển giống như sát thần. Lê Vãn Phong thản nhiên nói, Tiêu Khô Vinh, hôm nay Tiêu Vân giao ngươi mang không đi, không chỉ có là ngươi, cho dù Tiêu Hàn tới, kết quả cũng giống vậy. Tiêu Khô Vinh đạo, nhưng là, Lê Vãn Phong không rảnh để ý, ngắt lời nói trừ cái đó ra, Thương Nguyệt Quốc, Giang Tuyền Cổ Quốc và Vân Mộng Thần Quốc ngươi Tiêu Quốc đồng dạng không động được, nếu là có một người bị thương, ngày kế tiếp ta liền giáng lâm Tiêu Quốc, đem Tiêu Quốc từ Bảo Lộc Châu xóa tên. Lê Vãn Phong ngôn từ như kiếm, hung hăng đâm vào Tiêu Khô Vinh trong lòng. Tiêu Khô Vinh mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì chỉ là Lê Vãn Phong một người, liền có được diệt tuyệt hắn toàn bộ Tiêu Quốc thực lực. Mãn Trần Sơn đệ tử quá mức đáng sợ. Lê Vãn Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Khô Vinh đạo, Tiêu Khô Vinh. Ngươi có thể minh bạch. Tiêu Khô Vinh mặt âm trầm gật đầu nói, minh bạch. Ngay sau đó, Tiêu Khô Vinh tay áo vung lên, nhìn về phía Tiêu Cảnh Thuần bọn người nói, Tiêu Cảnh Thuần. Mang theo ngươi người, đi. Tiêu Cảnh Thuần nói là. Tiêu Quốc bọn người dưới chân thần lực bốc lên, định rời đi nơi đây. Dừng lại, Lê Vãn Phong đột nhiên gầm thét một tiếng, nói ta để cho các ngươi đi rồi sao? Khi dễ ta tiểu sư đệ, hiện tại liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Đây có phải hay không là có chút quá mức buồn cười? Hoặc là nói, các ngươi cũng quá không đem ta Mãn Trần Sơn để ở trong mắt đi. Ầm ầm, suy suy, Lê Vãn Phong thân ảnh trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, trong hư không nổi lên một đạo hắc quang. Lập tức hắc quang kia đột nhiên ở giữa căng phòng lên đến, lôi cuốn lấy đáng sợ hắc mang hướng về Tiêu Khô Vinh bọn người sát phạt đi qua. Tiêu Khô Vinh phẫn nộ quát, Lê Vãn Phong, ngươi khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Ong ong, Tiêu Khô Vinh quanh thân có bàng bạc chi khí nở rộ, toàn thân tắm rửa hàn quang, quyền phong liệp liệp rung động hướng phía hắc quang kia đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt hắc quang nở rộ, trực tiếp liền đem Tiêu Khô Vinh bọn người bao phủ đi vào, đáng sợ tiếng va chạm vang vọng chu thiên. Suy suy, trong chốc lát đếm không hết thân ảnh bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Tiêu Quốc bọn người chật vật không chịu nổi. Chỉ là tiện tay một chiêu, Tiêu Quốc hộ quốc công Tiêu Khô Vinh trọng thương. Cái này vẻn vẹn Mãn Trần Sơn thất đệ tử thực lực, có thể nghĩ Mãn Trần Sơn thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mãn Trần Sơn, đây chính là so sánh toàn bộ Bảo Lộc Châu tồn tại. Lê Vãn Phong nhìn chằm chằm Tiêu Khô Vinh, thản nhiên nói, Tiêu Khô Vinh, ngươi nói ta quá phận. Ngươi dùng tuyệt đối thực lực bức giết ta tiểu sư đệ thời điểm chưa từng nghĩ tới quá phận hai chữ. Ngươi cùng Tiêu Hàn phản bội Tiêu Chiến Thiên, chu sát đối lập thời điểm, chưa từng nghĩ tới quá phận hai chữ. Bành bành, Lê Vãn Phong hướng phía trước đi ra, cảm giác áp bách bỗng nhiên giáng lâm tại Tiêu Khô Vinh trên thân. Lê Vãn Phong lạnh lùng nói, Tiêu Khô Vinh, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi nói ta Lê Vãn Phong quá phận sao? Tiêu Khô Vinh không dám nói lời nào. Lê Vãn Phong trên thân khí tức nở rộ. Nói tiếp ta hỏi ngươi nói đâu. Tiêu Khô Vinh run giọng nói, không, không quá phận. Lê Vãn Phong cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Cút đi, Lê Vãn Phong vung tay lên, chợt trực tiếp liền đem Tiêu Khô Vinh bọn người tung bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lê Vãn Phong thanh âm băng lãnh vang vọng mà ra, nếu có lần sau, ta tất sát ngươi. Đi, Tiêu Khô Vinh tính cả Tiêu Cảnh Thuần bọn người phi thân rời đi. Mãn Trần Sơn, bọn hắn không thể trêu vào, cũng không dám gây. Lăng Vân nhìn xem Lê Vãn Phong bóng lưng, chỉ cảm thấy cao lớn lại vĩ ngạn. Lăng Vân trong lòng cảm thán nói, Mãn Trần Sơn nên cỡ nào tồn tại a? Dạng gì địa phương mới có thể dạy dỗ đệ tử như vậy? Lê Vãn Phong quay người đi tới, thay đổi lúc trước nghiêm túc thần sắc, đối với Ôn Khuynh Thành nhếch miệng cười nói, tốt sư tỷ, ta biểu hiện như thế nào? Ôn Khuynh Thành cười nói, cũng được, không cần 3 năm diện bích 1 năm liền có thể. Lê Vãn Phong dáng tươi cười ngưng kết, nói sư tỷ, người chăm chú. Ôn Khuynh Thành chăm chú gật đầu, nếu không muốn như nào. Lê Vãn Phong cười khổ nói, sư tỷ, ta cũng không có làm gì sai a. Ôn Khuynh Thành đạo, đừng nói nhảm. Lăng Vân, Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Vân đạo, tiểu sư đệ, chuyện chỗ này, sư tỷ liền rời đi trước, năm sau đầu mùa xuân, ngươi liền tới Bảo Lộc Châu Mãn Trần Sơn đi. Lăng Vân tiếu đạo, tốt, chuyện hôm nay đa tạ sư tỷ thật tốt. Ôn Khuynh Thành cười yếu ớt nói miệng thật ngọt. Lê Vãn Phong đạo, sư tỷ, ta cũng khen qua ngươi a, đồng dạng đều là khen, ngươi đối với ta làm sao thái độ không giống với a? Ôn Khuynh Thành đạo, bởi vì tiểu sư đệ dễ nhìn hơn ngươi. Lê Vãn Phong nhìn thoáng qua Lăng Vân, tiếp lấy miệng một hất lên, lại sờ lên mặt mình. Giống như đúng là như thế, Ôn Khuynh Thành mỉm cười, bước liên tục phóng ra, quay người rời đi. Lê Vãn Phong đuổi theo, sư tỷ, ta cảm thấy đi, ngươi phải làm một chú trọng ở bên trong người, tựa như ta cũng như thế. Lê Vãn Phong lúc gần đi nói tiểu sư đệ gặp lại. Lăng Vân đạo, sư tỷ sư huynh gặp lại. Đám người nhìn qua một màn này, nội tâm hồi lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại. Ninh Phong Dương ở trong lòng thầm nghĩ, Mãn Trần Sơn, Bảo Lộc Châu Thánh Địa, danh bất hư truyền a. Hôm nay gặp mặt, quả thực để cho người ta rung động. Ninh Chân Chân vầng trán điểm nhẹ, nếu là đem Bảo Lộc Châu so sánh là một tòa vạn trượng cao phong, như vậy Mãn Trần Sơn chính là trọng sơn chi đỉnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Lăng Vân đi hướng Lâu Minh Triệt, nói triệt thúc, chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Lâu Minh Triệt cười nói như vậy liền khách khí. Nếu sự tình giải quyết, như vậy chúng ta liền đi về trước. Lăng Vân đạo, chờ chút triệt thúc. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Lâu Phượng Nhi, nói nếu như Phượng Nhi nguyện ý tiến về Bảo Lộc Châu lời nói, có thể cùng ta cùng đi Mãn Trần Sơn tu hành. Mặc dù Lâu Phượng Nhi không cách nào trở thành Mãn Trần Sơn đệ tử, nhưng nếu là có thể ở nơi đó tu hành lời nói, cũng là cực tốt. Lâu Minh Triệt nhìn về phía Lâu Phượng Nhi, nói Phượng Nhi, người nguyện ý không? Lâu Phượng Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, có chút do dự. Nếu là nói trong lòng không muốn, đó là nói láo, lớn như vậy Bảo Lộc Châu ai không muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Mãn Trần Sơn. Lâu Phượng Nhi nhìn về phía Lăng Vân, nói dạng này có thể hay không để cho ngươi có chút khó khăn. Lăng Vân lắc đầu nói, sẽ không, sư tỷ nói ta có thể mang bằng hữu đi qua, chỉ bất quá không tính là Mãn Trần Sơn đệ tử mà thôi. Lâu Phượng Nhi cười nói, tạ ơn. Lâu Minh Triệt nói đã như vậy, Phượng Nhi, ngươi ở lại đây đi, năm sau đầu mùa xuân các ngươi cùng một chỗ tiến về Bảo Lộc Châu Mãn Trần Sơn. Lâu Phượng Nhi gật đầu, tốt phụ hoàng. Sau đó, Lâu Minh Triệt bọn người liền rời đi. Khương Hoàng nhìn thoáng qua Ninh Chăn Chăn, hỏi, Mở Nhi, các ngươi quen biết sao? Khương Khai gật đầu nói, phụ hoàng, bọn hắn đến từ Bảo Lộc Châu Vân Mộng Thần Quốc, chúng ta là tại Đăng Huyền Chi Lộ bên trong nhận biết. Khương Hoàng gật đầu nói, a, đã như vậy, vậy liền hồi cung có ích yến đi. Khương Khai đạo, Ninh Chăn Chăn, Phong Dương, Phượng Nhi, hôm nay còn muốn đa tả các ngươi tương trợ. Liền tại Thương Nguyệt Quốc lưu thêm chút thời gian đi, đầu mùa xuân thời điểm chúng ta cùng nhau tiến về Bảo Lộc Châu như thế nào? Ninh Phong Dương hơi chút trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói tốt. Chương 2866, tụ tập. Một bên khác, Ôn Khuynh Thành và Lê Vãn Phong đã đến Đăng Huyền Chi Lộ lối vào. Đăng Huyền Chi Lộ chính là đi hướng Bảo Lộc Châu con đường phải đi qua. Lê Vãn Phong khéo léo đi theo Ôn Khuynh Thành sau lưng. Thời khắc này Lê Vãn Phong tựa như là một tiểu đệ. Nếu để cho thế nhân biết có thể so với Bảo Lộc Châu một phương siêu cấp thế lực Mãn Trần Sơn thất đệ tử Lê Vãn Phong lại là bộ dáng như vậy, vậy nhưng thật sự là thú vị. Lê Vãn Phong yếu ớt mở miệng nói, sư tỷ, tiểu sư đệ dáng dấp đẹp như thế, người có phải hay không rất ưa thích? Ôn Khuynh Thành trong mắt mỉm cười, thản nhiên nói, đúng a, người nếu là dáng dấp và tiểu sư đệ một dạng đẹp mắt, ta cũng sẽ đối với ngươi như tiểu sư đệ bình thường tốt. Lê Vãn Phong lại hỏi, nhị sư huynh kia đâu? Ngôn từ cẩn thận, Ôn Khuynh Thành bước liên tục một trận, ngậm lấy nụ cười khóe môi trong nháy mắt lạnh xuống. Lê Vãn Phong hoảng hốt vội nói xin lỗi, sư tỷ ta sai rồi. Vù vù, Lê Vãn Phong phi tốc đào tẩu, Ôn Khuynh Thành đuổi theo, thản nhiên nói, không để cho ngươi thụ chút ra thịt nỗi khổ, ngươi không nhớ lâu. Mà nơi này lúc, Ôn Khuynh Thành đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng trệ. Vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, Lê Vãn Phong cũng đã nhận ra sau lưng, trở lại Ôn Khuynh Thành bên người, trầm giọng nói, sư tỷ. Nơi này có chút không thích hợp, Ôn Khuynh Thành ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói các hạ người nào. Vì sao đi theo chúng ta? Ha ha, thần niệm này cảm giác thực là không tồi đâu. Nơi xa trong bóng đen truyền ra một đạo tang thương thanh âm khàn khàn, sau đó một vị nam tử mặc hắc bào chậm rãi đi ra. Ôn Khuynh Thành cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, nam tử mặc hắc bào cười nói, ta tên Doanh Huyền, hôm nay xuất hiện ở đây chỉ là có việc muốn phiền phức hai vị. Ôn Khuynh Thành hỏi, và ta tiểu sư đệ có quan hệ? Doanh Huyền cười nói, ngươi rất thông minh, Ôn Khuynh Thành đạo, các ngươi là quan hệ như thế nào? Doanh Huyền trầm giọng nói, ta là hắn nghĩa phụ, ngữ khí bình thản không gợn sóng, rất chân thành, không giống như là nói dối. Ôn Khuynh Thành hơi chút trầm ngâm, Doanh Huyền thực lực, cho dù là Ôn Khuynh Thành đều rất giống tựa như không thấy đáy. Nếu như Doanh Huyền muốn gây bất lợi cho bọn họ, trực tiếp động thủ chính là, căn bản không cần đến dạng này vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Ôn Khuynh Thành tuyển trạch tin tưởng, Ôn Khuynh Thành hỏi, tiền bối nhờ vả chuyện gì? Doanh Huyền cười nói, đây là Long Phượng Ngọc Giác, tại Lăng Vân nhập chủ thần cảnh lúc tự tay giao cho hắn, nói cho hắn biết, đây là phụ thân hắn lưu cho hắn nhưng không phải đại hạ thần quốc vị kia. Trong tiếng nói, Doanh Huyền ném ra ngoài một viên ngọc giác. Ôn Khuynh Thành đem ngọc giác chăm chú siết trong tay, nói tiền bối nhờ vả, ta tự nhiên sẽ làm đến. Doanh Huyền gật đầu nói, đa tạ. Vù vù, thoại âm rơi xuống, Doanh Huyền thân hóa lưu quang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lê Vãn Phong thật sâu nhìn thoáng qua Doanh Huyền biến mất phương hướng, trầm giọng nói, sư tỷ, vị tiên sinh kia thực lực sâu không lường được, hắn so ngươi như thế nào? Ôn Khuynh Thành thở dài, ta không cùng với vạn nhất. Chợt, Ôn Khuynh Thành nắm chặt Long Phượng Ngọc Giác, trầm giọng nói, tiểu sư đệ thân thế, tựa hồ không đơn giản a. Lê Vãn Phong nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ tiểu sư đệ mặc dù cảnh giới còn rất thấp, nhưng là hắn triển hiện ra thiên phú và tâm tính, Bảo Lộc Châu tuyệt đối lưu không được hắn. Ôn Khuynh Thành đạo, về Mãn Trần Sơn đi. Vù vù, sau đó hai người thân hóa lưu quang, hướng phía Bảo Lộc Châu phương hướng mà đi. Về phần một màn này, thân ở Thương Nguyệt Quốc Lăng Vân hiển nhiên là không biết. Lăng Vân thậm chí không biết, hắn đoạn đường này đi tới, có người đang nhìn hắn. Nhìn xem hắn từng bước trưởng thành, nếu như Lăng Vân rất bình thường lời nói, vậy dĩ nhiên không có vừa rồi một màn kia. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên cũng không có để Doanh Huyền thất vọng. Trăng tròn treo cao, trăng sáng sao thưa, Thương Nguyệt Quốc, hoàng thất trên không trên tầng mây. Doanh Huyền Hộc Lập đứng im lặng hồi lâu quan, lẩm bẩm nói, Lăng Vân, ta phải đi. Ngươi bây giờ so với phụ thân ngươi năm đó chỉ có hơn chứ không kém, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi có thể chạm tới cước bộ của hắn, thậm chí siêu việt hắn. Chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp lại, tang thương thanh âm khàn khàn từ Doanh Huyền trong miệng thăm thẳm truyền ra. Nói đi, Doanh Huyền kéo lấy thân thể mệt mỏi chậm rãi quay người. Rất nhanh biến mất tại tĩnh mịch trong hắc ám, Thương Nguyệt Quốc, Hoàng Cung, không khí tường hòa, đám người nâng ly liệt tử, trong lồng ngực có một cỗ không nói được thoải mái. Hôm nay bọn hắn trước đã trải qua tuyệt vọng, nhưng may mắn là, loại này tuyệt vọng cuối cùng cũng không đem bọn hắn phá tan. Sống sót sau tai nạn, yến hội kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Phía sau núi trong sân, Lăng Vân cùng Lăng Lam hai người tại dưới ánh trăng an tĩnh đánh đàn. Ong ong, cầm âm du dương uyển chuyển, uyển giống như róc rách dòng nước. Ý cảnh huy sái tự nhiên, Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, nói Lăng Vân, tấm này tẩy tâm cổ cầm tặng cho ngươi. Lăng Vân kinh ngạc nói, đây không phải ngày bình thường ngươi thích nhất một tấm zin sao? Vì sao muốn đưa cho ta? Lăng Lam cười nói, độc du cổ cầm không phải là bị ngươi lưu cho Liễu Di sao? Cây đàn này chính thích hợp ngươi. Lăng Vân mỉm cười, tiếp nhận Lăng Lam hảo ý. Trong mấy ngày sau đó, bọn hắn liền an tĩnh như vậy vượt qua. Hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi mỹ hảo. Lăng Vân trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, lẳng lặng nằm tại nhân nhân trên đồng cỏ, rạng rỡ ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây. Vẩy vào hắn gương mặt tuấn giật phía trên, ấm áp mà nhu hòa. Lăng Lam ngồi tại Lăng Vân bên cạnh, tay ngọc cầm lấy một viên lá xanh tại Lăng Vân trên khuôn mặt vuốt ve, thanh tịnh trong con ngươi lóe ra dí dỏm thần sắc. Lăng Vân mở ra có chút bại hoại mí mắt, ngưng chú lấy Lăng Lam con ngươi xinh đẹp. Lăng Lam có chút hất lên một chút miệng, nói Lăng Vân ca, trong khoảng thời gian này, ngươi thật quá mệt mỏi. Ngữ khi có chút đau lòng, Lăng Vân bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác, là thật mệt mỏi. Nhưng sau đó trên mặt hắn bất đắc dĩ liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vòng ý cười nhạt. Chợt, Lăng Vân nói tiếp, nhưng là vì tu hành, vì thủ hộ chúng ta muốn bảo vệ, đây hết thảy liền đều là đáng giá. Lăng Lam cũng nhìn xem Lăng Vân, nhìn nhau cười nói, chúng ta nhất định có thể không ngừng mạnh lên, cũng bảo vệ bên người hết thảy. Thời gian tựa như lòng bàn tay chỗ nắm chặt hạt cát bình thường, bất chi bất giác liền trôi qua. Trong nháy mắt đã đến đầu mùa xuân, Lăng Vân bọn hắn cũng nên tiến về Bảo Lộc Châu. Hoàng cung phía sau núi chỗ, giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Lăng Vân, Khương Khai và Ninh Phong Dương bọn người tại. Lăng Vân mở miệng nói, Vân Giao đâu? Hà Tử Si đáp lại nói, nàng còn đang bế quan. Lăng Vân nhìn xem Hà Tử Si, nhắc nhở Tiêu Quốc sự tình ta hy vọng ngươi rõ ràng, tất cả tuyển trạch do Vân Giao chính mình tới làm, ta không cho phép người khác buộc nàng mảy may. Nếu như ngươi buộc nàng, ta sẽ không bỏ mặc. Hà Tử Si đắng chát cười một tiếng, nói ta minh bạch. Nơi xa, Tiêu Vân Giao hướng phía bên này đi tới. Tu vi của nàng tinh tiến không ít, bây giờ đã là thượng vị thần cảnh đỉnh giai. Hà Tử Si khom người thi lễ, nói công chúa. Tiêu Vân Giao nhìn về phía Hà Tử Si, nhẹ nhàng gật đầu nói, Tiêu Quốc sự tình ta bây giờ cũng đã tất cả đều biết được, nên làm ta sẽ đi làm, nên gánh chịu ta cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, ngươi rời đi đi. Nhìn xem Tiêu Vân Giao cặp kia trầm tĩnh con ngươi, Hà Tử Si đột nhiên cảm giác được lạ lẫm. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Vân Giao thành thục rất nhiều. Nàng hội gánh vác Tiêu Quốc trách nhiệm, là, Hà Tử Si gật đầu, sau đó mang theo Cố Nam Thầm rời đi. Bây giờ Hà Tử Si đã không có cần thiết lưu lại, đem Tiêu Vân Giao lưu cho Lăng Vân chiếu cố hiển nhiên là dưới mắt tốt nhất dự định. Lăng Vân ngưng trọng nói, Vân Giao, ngươi thật quyết định. Phải biết đoạn đường này đi tới sẽ rất khó khăn, nếu như ngươi không muốn gánh chịu, có thể từ bỏ, ta sẽ giúp ngươi phụ thân. Tiêu Vân Giao nói, ta biết sẽ rất mệt mỏi, nhưng ta phải đi làm như vậy, không phải sao. Trong tiếng nói, nàng ngẩng đầu, lộ ra một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười. Chỉ bất quá nụ cười kia, làm người thấy chua xót. Lăng Vân gật đầu nói, nếu là lựa chọn của ngươi, ta duy trì, yên tâm, Tiêu Quốc sự tình ta hội nhớ ở trong lòng. Tiêu Vân Giao nói, tạ ơn. Lăng Vân lắc đầu, giữa chúng ta không cần nói cái này. Lăng Vân nhìn về phía bốn bề đám người, nói, lão sư, Phong Dương, Phượng Nhi, chúng ta đi thôi. Vù vù, sau đó, Lăng Vân bọn người đạp vào Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn và Vân Mộng Thần Quốc phi hành thần thú. Lăng Vân nhìn về phía Khương Hoàng, chắp tay nói, Khương Thúc, xanh mượt, cáo từ. Khương Khai cũng nói, Phụ Hoàng, xanh mượt, cáo từ. Khương Thanh Thanh tay nhỏ nắm quyền, cười nói, ca, còn có Lăng Vân ca, các người tại Bảo Lộc Châu phải cố gắng lên a. Lăng Vân và Khương Khai nhìn nhau, cười vang nói, đó là đương nhiên. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn thét dài một tiếng, chợt hướng phía Bảo Lộc Châu phương hướng mà đi. Rất nhanh biến mất ở phương xa, nhìn qua một màn này, Khương Ngọc Luật bọn người trong lòng có chút thất lạc, nhưng tương tự cũng có chút chờ mong. Chờ mong Lăng Vân và Khương Khai bọn người lại lần nữa trở về lúc vinh quang. Thương Nguyệt Quốc, Hoàng Thành, Biết Ý Tông, một đạo duyên dáng thiên ảnh diêu chú lấy phương xa hư không, ở nơi đó, nàng nhìn thấy mấy đạo lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Trong những thân ảnh kia, có một tên là Lăng Vân nam tử. Đối với Lăng Vân, trong nội tâm nàng chỉ có chúc phúc. Sau đó, Lý Kim Kim mắt giác có một giọt nước mắt theo gương mặt tuột xuống. Bảo Lộc Châu khu vực, phân chia thế lực rất rõ ràng. Thương Nguyên Đạo Tông, Vũ Văn Thần Tộc cùng Bắc Khê Thư Viện tam đại siêu cấp thế lực ở vào trung ương địa khu. Giật Tiên Vấn Thanh Cung và Lưu Ly Kiếm Môn tại Bắc Bộ. Đông Huyền Minh và Thái Hư Sơn tại Tây Bộ. Khổ Thiền Tự tại Nam Vực Tụng. Vân Mộng Thần Quốc thì là Đông Cảnh Chi Vương, mà Lăng Vân bọn hắn chính là từ Đông Bộ mà đến. Lăng Vân đầu tiên là đem Lăng Lam và A-ô mang đến Bắc Bộ Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Từ Giật Tiên Vấn Thanh Cung sau khi rời đi, Lăng Vân cùng Ninh Phong Dương bọn hắn tách ra. Một mình mang theo sư phụ sư nương còn có Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao đi Mãn Trần Sơn. Ninh Phong Dương thì là đưa Khương Khai đi hướng vùng đất phía Tây Thái Hư Sơn. Lâu Lan Thành, thành này tiếp giáp Mãn Trần Sơn, chính là Mãn Trần Sơn phụ cận phồn hoa nhất một tòa đô thành. Thẩm Đông Sơn và Trần Khê Nhược quyết định tại Lâu Lan Thành định cư. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Thiên, nói ngươi sau này có tính toán gì? Thẩm Thiên đạo, bồi bồi cha ta mẹ ta, sau đó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lăng Vân đạo, cái kia tốt. Nếu có cái gì cần, có thể tới Mãn Trần Sơn tìm ta. Thẩm Thiên Tiếu đạo, tốt. Lăng Vân đạo, lão sư, sư nương, vậy các ngươi bảo trọng, nếu là có thời gian ta sẽ đến Lâu Lan Thành nhìn các ngươi. Thẩm Đông Sơn đạo, ngươi đi đi. Thẩm Tiểu Tịch cười nói, Lăng Vân ca, gặp lại. Lăng Vân phất phất tay, sau đó mang theo Tiêu Vân Giao và Lâu Phượng Nhi tiến về Mãn Trần Sơn. Chương 2867, tu hành. Lâu Lan ngoài thành, một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi. Mãn Trần Sơn liền tọa lạc trên đỉnh núi, trọng sơn sơn dưới chân, đám người rộn rộn ràng ràng. Những người này đều là tới đây triều bái Mãn Trần Sơn. Bất quá không ai bất cứ người nào dám hướng về trên núi bước ra một bước, bởi vì không người dám quấy rầy Mãn Trần Sơn đệ tử. Đây là cấm kỵ, cũng là lôi trì. Lăng Vân nhìn về phía một vị thanh niên áo trắng nói chào ngươi, xin hỏi Mãn Trần Sơn là ở trên núi sao? Thanh niên áo trắng kia nhíu mày, nói ngươi vậy mà không biết Mãn Trần Sơn. Ngươi nghe ngóng Mãn Trần Sơn làm cái gì? Lăng Vân đạo, chúng ta muốn đi Mãn Trần Sơn tu hành. Bốn bề có người trực tiếp cười lạnh nói, ngươi làm ngươi là Tào Viên Mãn. Tào Viên Mãn đều không có tư cách tiến vào Mãn Trần Sơn, ngươi dựa vào cái gì? Lăng Vân lười nhác nói nhảm, quay người rời đi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lăng Vân rời đi, thanh niên áo trắng lại thấp giọng mắng, xem ra thậm chí kết nối lại vị thần cảnh khí tức đều không có, còn muốn ngưu toan tiến vào Mãn Trần Sơn, người si nói mộng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Lăng Vân tu vi mất hết. Bởi vì thần ma tế di chứng quá lớn, Lăng Vân không biết lúc nào mới có thể khôi phục tu vi. Cũng chính bởi vì dạng này, Lăng Vân mới không muốn cùng đối phương dây dưa. Lâu Phượng Nhi thản nhiên nói, có cần hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút. Lăng Vân thần sắc ngưng lại, cười nhẹ lắc đầu, nói không cần, chúng ta mới tới Bảo Lộc Châu, hay là điệu thấp một chút đi. Dừng lại, thanh niên áo trắng hiển nhiên là nghe được Lâu Phượng Nhi tiếng nói, lúc này liền là nghiêm nghị quát, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa. Lâu Phượng Nhi bước liên tục một trận, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ong ong, băng xương chi khí lượn lờ mà ra. Lập tức, tại Lâu Phượng Nhi quanh thân giống như có một tầng băng xương ngưng kết mà thành, giống như đổ băng bình thường. Lăng Vân đạo, đừng gây chuyện, chúng ta lên núi. Thanh niên áo trắng giận quá thành cười, nói lên núi. Ha ha ha, đơn giản buồn cười, mãn trần sơn địa giới, người nào dám can đảm đặt chân. Ngươi đang đùa ta sao? Lăng Vân ba người không có dừng lại, vẫn như cũ hướng trên núi đi đến. Mắt thấy Lăng Vân ba người càng phát ra tiếp cận đầu kia giới tuyến, có một vị nữ tử hoảng sợ nói, đừng đi qua. Nguy hiểm, mãn trần sơn không phải ngươi nên đặt chân địa phương. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía vị nữ tử kia, cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nói đi, Lăng Vân quay người mang theo Tiêu Vân Giao và Lâu Phượng Nhi đi đến núi đi. Hắn vậy mà thật đi lên, bốn bề đám người lên tiếng kinh hô, thanh niên áo trắng cũng thần sắc sững sờ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tựa hồ cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ nói, mãn trần sơn đệ tử, công nhận hắn. Thanh niên áo trắng sắc mặt khó coi, như cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói hừ. Bất quá là mãn trần sơn người hảo tâm, không thương tổn ngươi thôi, đợi đến bị mãn trần sơn bên trong người phát hiện, vẫn như cũ tránh không được bị đánh xuống núi đến, cuối cùng còn không phải tự rước lấy nhục. Hưu, tiếng xé gió truyền đến, ánh mắt mọi người ngưng lại, chỉ gặp từ trên đỉnh núi có một bóng người gào thét xuống, vừa vặn rơi vào Lăng Vân trước mặt. Người kia đương nhiên đó là mãn trần sơn thất đệ tử, Lê Vãn Phong. Thanh niên áo trắng thần sắc âm trầm, cười gằn nói, ha ha, lần này nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm. Lê Vãn Phong đối với Lăng Vân mỉm cười, nói tiểu sư đệ tới. Lời vừa nói ra, bốn bề đám người thần sắc trong lúc đó cứng ngắc xuống tới. Thanh niên áo trắng sắc mặt cũng là giống như băng xương, giống như âm trầm và ngốc trệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại hắn thật là mãn trần sơn đệ tử? Thế nhưng là hắn là ai? Lăng Vân cười gật đầu, nói thất sư huynh. Lê Vãn Phong cười nói, đi thôi, sư tỷ và các sư huynh đều đang đợi ngươi. Trong tiếng nói, Lê Vãn Phong mang theo Lăng Vân ba người hướng phía trên đỉnh núi đi đến. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lăng Vân hỏi, sư huynh, mãn trần sơn tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Lão sư đâu? Lê Vãn Phong đạo, mang người cùng một chỗ, tổng cộng có 9 người. Về phần lão sư, nàng hiện nay không tại mãn trần sơn. Lăng Vân đạo, lão sư không có đây không? Lê Vãn Phong lắc đầu, đắng chát cười nói, không chỉ có là lão sư, đại sư huynh cũng không tại. Không rõ tung tích, thật sự là không chịu trách nhiệm a. Lăng Vân lắc đầu bật cười, cái này mãn trần sơn đều là người nào a, mất tích thì mất tích, không quản sự không quản sự. Nhưng chính là một chỗ như vậy, số lượng không nhiều mấy người, vậy mà có được chống lại toàn bộ Bảo Lộc Châu thực lực. Lăng Vân đi đến đỉnh núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi này cùng Lăng Vân trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, không có to lớn mênh mông cung điện, cũng không có lên thẳng thanh thiên cao lầu. Có chỉ là mấy gian đơn giản phổ thông căn phòng và sân nhỏ. Lê Vãn Phong nhìn về phía trong sân mập mạp, nói lão bát, tiểu sư đệ tới. Mãn trần sơn bát đệ tử, Mộ Bạch Bàn. Mộ Bạch Bàn ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân cười gật đầu nói, bát sư huynh. Mộ Bạch Bàn cười nói, tiểu sư đệ còn không có ăn cơm đi. Đợi chút nữa ta đi làm. Chợt, Mộ Bạch Bàn hướng phía sân nhỏ chỗ sâu hô, sư huynh sư tỷ, tiểu sư đệ đến. Lão cửu tới. Thanh âm quen thuộc từ sân nhỏ chỗ sâu truyền ra, đây là Ôn Khuynh Thành thanh âm. Lăng Vân tiếu đạo, sư tỷ. Ôn Khuynh Thành cười nói, tiểu sư đệ, ngồi bên này. Cách đó không xa, có một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Dung nhan của nàng đẹp đẽ đến không tì vết chút nào, khí chất xuất trần, ôm ngọc nắm châu, tựa như trạch thế minh châu bình thường. Mặc dù trang trí phổ thông, nhưng vẫn không có che lại nàng cái kia vốn là ôn nhuận như ngọc tuyệt hảo khí chất. Nữ tử cười yếu ớt nói, sư tỷ, đây chính là tiểu sư đệ sao? Ôn Khuynh Thành giới thiệu nói, đối với, đây là tiểu sư đệ Lăng Vân. Vị này là ngươi Lục sư tỷ, Khâu Uyển Nhi. Lăng Vân mỉm cười gật đầu, Lục sư tỷ tốt. Khâu Uyển Nhi cười một tiếng. Lăng Vân hỏi, Khuynh Thành sư tỷ, cái kia tứ sư huynh, còn có nhị sư huynh bọn hắn đâu? Ôn Khuynh Thành đạo, người tứ sư huynh bây giờ tại thư phòng đọc sách. Về phần nhị sư huynh ngươi thôi, hắn lên núi cho ngươi hái thuốc đi. Lăng Vân thần sắc cứng đờ, nói hái thuốc. Ôn Khuynh Thành đạo, người cưỡng ép lợi dụng ma công tăng cao tu vi, di chứng quá mức đáng sợ, trong khoảng thời gian này cần tĩnh dưỡng, phối hợp nhị sư huynh ngươi cho ngươi luyện chế thần đan, sau đó lại cùng ngươi tứ sư huynh tĩnh tu cổ kinh, hẳn là rất nhanh hội khỏi hẳn. Ôn Khuynh Thành hơi dừng một chút, nói tiếp, về phần ngươi lão sư thương thế, thương tới kinh mạch và cốt tủy, sẽ không dễ dàng như vậy khỏi hẳn, nhị sư huynh ngươi cần một chút thời gian. Lăng Vân trong lòng ấm áp, ban đầu ở Thương Nguyệt Quốc, Ôn Khuynh Thành liền nhìn ra Lăng Vân trên người có thương, nàng mặc dù chưa từng đề cập, nhưng lại đặt ở trong lòng. Không chỉ là Lăng Vân, ngay cả Lăng Vân lão sư Thẩm Đông Sơn, Ôn Khuynh Thành cũng chú ý tới. Lăng Vân nghiêm túc nói, cảm ơn sư tỷ. Ôn Khuynh Thành vỗ một cái Lăng Vân đầu, cương chiều cười nói, tiểu tử ngốc, đây là hẳn là. Trong lúc nói cười, giữa trưa đã tới, Mãn Trần Sơn đệ tử ngồi vây chung một chỗ. Ngũ sư huynh Tần Bội Huyền cười nói, tiểu sư đệ, tới chúng ta Mãn Trần Sơn chính là người một nhà, ngày thường cần phải nhiều muốn giúp sư huynh làm chút công việc a. Lăng Vân liên tục gật đầu, tốt. Ôn Khuynh Thành cười mắng, tiểu sư đệ vừa mới đến liền muốn khi dễ hắn. Tiểu sư đệ nghỉ ngơi liền tốt, cái gì đều không cần làm. Lê Vãn Phong đạo, sư tỷ, không công bằng, chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu sư đệ dáng dấp đẹp mắt ngươi liền đặc biệt chiếu cố hắn sao? Ôn Khuynh Thành đạo, đúng thì thế nào? Ba người các ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình bộ kia đức hạnh, lão thất, Uyển Nhi làm cho ngươi thật tốt quần áo ngươi không mặc, không phải ăn mặc rách nát như vậy rách dưới nát còn có ngươi lão bát, đều béo thành hình dáng ra sao? Mộ Bạch Bàn thầm nói, sư tỷ, ta có thể cũng không nói gì a, tại sao lại kéo tới trên người ta? Ôn Khuynh Thành lạnh lùng nói, lại dài dòng liền đi diện bích. Lê Vãn Phong và Tần Bội Huyền không còn dám nhiều lời. Mộ Bạch Bàn vùi đầu lay cơm, giờ phút này, nơi xa có cười nhạt âm thanh truyền đến, sư tỷ, người cũng đừng mắng bọn hắn bọn gia hỏa này thật sự là cả một đời cũng không đổi được. Trong tiếng nói, từ sân nhỏ chỗ sâu đi ra một vị thanh niên áo trắng. Trên người hắn tràn đầy dáng vẻ thư sinh hơi thở, xem ra rất suy nhược, toàn thân trên dưới không có chút nào thần lực ba động. Mãn Trần Sơn tứ đệ tử, Sở Vô Tu, Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Sở Vô Tu, sau đó trừng mắt Tần Bội Huyền bọn họ nói, lão tứ a, bọn hắn nếu là có ngươi một nửa tốt, ta cũng liền thỏa mãn. Lăng Vân nhìn về phía Sở Vô Tu, cười nói, tứ sư huynh. Sở Vô Tu cười nói, tiểu sư đệ tốt. Sở Vô Tu sắc mặt nhu hòa, rất có lực tương tác. Nơi xa, có một bóng người gào thét mà đến, trùng hợp như vậy. Cái kia thân người lấy áo đen, cõng gùi thuốc, Mãn Trần Sơn nhị đệ tử, Diệp Trường Sinh. Ôn Khuynh Thành cười nói, nhị sư huynh. Sở Vô Tu và Tần Bội Huyền bọn người lần lượt mở miệng, Lăng Vân cũng phụ họa theo đuôi. Diệp Trường Sinh cười nói, tiểu sư đệ cũng đến. Nếu tiểu sư đệ tới, như vậy chúng ta Mãn Trần Sơn cũng coi là đoàn nhỏ tụ, hôm nay không say không về. Diệp Trường Sinh đạo, tiểu sư đệ, ăn nó đi, đối với người thương thế có chỗ tốt. Trong tiếng nói, Diệp Trường Sinh đưa cho Lăng Vân một viên màu bích lục thần đan. Lăng Vân gật đầu nói, đa tạ nhị sư huynh. Thần đan vào bụng, lạnh buốt cảm giác tùy theo lan tràn ra. Sau đó, nóng bỏng cảm giác lại lần nữa đánh tới. Lăng Vân sắc mặt đỏ lên, toàn thân nóng bỏng không gì sánh được. Khâu Uyển Nhi nhìn về phía Diệp Trường Sinh đạo, nhị sư huynh, ta làm cho ngươi một kiện quần áo mới, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ngươi mặc thử một chút, không thích hợp nói ta lại tiếp tục đổi. Diệp Trường Sinh bật cười lớn, nói tốt. Diệp Trường Sinh nhìn về phía Tiêu Vân Giao và Lâu Phượng Nhi, nói hai vị này là. Lăng Vân giới thiệu nói, nhị sư huynh, vị này là Tiêu Vân Giao, là Tiêu Quốc Thần Quân Tiêu Chiến Thiên Nữ Nhi, vị này là Giang Tuyển Cổ Quốc Thánh Nữ, Lâu Phượng Nhi. Diệp Trường Sinh gật đầu cười một tiếng, tốt. Về sau liền an tâm đợi ở chỗ này tu hành đi. Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao đều nói, đa tạ Tiêu đại ca. Diệp Trường Sinh đạo, không sao. Chợt, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Lê Vãn Phong, nói lão thất, ngươi luôn luôn thích đến chỗ chạy loạn, nhớ kỹ chú ý một chút Tiêu Quốc động tính, còn có Tiêu Chiến Thiên Thần Quân hạ lạc. Lê Vãn Phong đạo, yên tâm đi sư huynh. Tiêu Vân Giao trong lòng ấm áp, thanh mâu ẩn ẩn có chút ướt át. Đồ ăn tính cả bầu rượu thời gian dần qua thấy đáy. Trên mặt mọi người đều là có chút đỏ bừng, tình cảm cũng ấm lên rất nhiều. Diệp Trường Sinh giãn ra một thoáng gân cốt, cười nói, bữa cơm này ăn đến dễ chịu, lão bát tay nghề lại tăng trưởng. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói, đi đi, đi mặc thử Uyển Nhi nha đầu làm y phục. Sở Vô Tu nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ ngươi đi theo ta. Lăng Vân đáp ứng nói, tốt. Chương 2868, Minh Mông. Vòng qua sân nhỏ, Lăng Vân tại tứ sư huynh dẫn đầu xuống tiến vào một chỗ sơn động. Sơn động hai bên lối đi đều để đặt lấy dạ quang thạch, vách núi cũng là cực kỳ mượt mà, hiển nhiên là trải qua cực kỳ đẹp đẽ rèn luyện. Lăng Vân đạo, tứ sư huynh, đây là địa phương nào? Sở Vô Tu nói thư phòng, trong sơn động đã trải qua uốn lượn khúc chiết sau, rốt cục nhìn thấy sáng tỏ thông suốt. Lăng Vân hai mắt tỏa sáng, mảnh không gian này cực kỳ minh mông. Sở Vô Tu bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mảnh không gian này trống rỗng xuất hiện vài tòa giá sách, phía trên tất cả đều là sách. Lăng Vân hỏi, sư huynh vừa rồi chính là ở chỗ này đọc sách sao? Sở Vô Tu gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó, Sở Vô Tu chậm rãi nói, tiểu sư đệ, nơi này sách, hạn ngươi 3 ngày xem hết. Lăng Vân kinh ngạc nói, 3 ngày, hắn trừng to mắt đến thất thần trình độ, nghiên cứu cổ kinh mặc dù đối với Lăng Vân mà nói không tính là gì, nhưng cái này số lượng cũng quá lớn chút đi. Lăng Vân nhếch miệng, nói sư huynh, cái này có chút hung ác đi. Sở Vô Tu vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, cười nói, thả lỏng. Sau đó, Sở Vô Tu đi ra thư phòng, Lăng Vân cười khổ lắc đầu, cuối cùng thản nhiên tiếp nhận. Huống hồ, bây giờ hắn tu vi mất hết, nghiên cứu cổ kinh cũng là lựa chọn tốt. Bích Thủy núi tập kiếm ghi chép, nghe Vân Khúc, Lăng Vân liếc nhìn những sách vở kia, nơi này sách cái gì cần có đều có, cực kỳ minh mông. Võ đạo thế giới phong phú, mỗi một đầu đều có tương thông tính, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là tứ sư huynh muốn hắn đem những sách này đều xem hết nguyên nhân. Mãn Trần Sơn Trung, Sở Vô Tu trở về phòng đọc sách, Mộ Bạch bàn tại trong vườn rau xanh tưới nước trồng rau. Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao đi theo Khâu Uyển Nhi tu hành. Hậu Sơn, Diệp Trường Sinh và Ôn Khuynh Thành an tĩnh đứng tại đó, mắt nhìn trong rừng phong cảnh. Ôn Khuynh Thành đạo, sư huynh, đây là tiểu sư đệ Long Phượng Ngọc Giác. Sau đó, Ôn Khuynh Thành đem sự tình chân tướng giải thích rõ ràng. Diệp Trường Sinh đạo, hay là ngươi lưu lại đảm bảo đi. Ôn Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó đem Ngọc Giác cất kỹ. Vù vù, trong lúc bất chợt, nơi xa có tiếng xé gió truyền đến. Diệp Trường Sinh nhíu mày, cao giọng quát to, cớ gì tới đây? Người tới cũng không bước vào Mãn Trần Sơn chỗ ở giới, cách không lớn tiếng nói, chúng ta phụng chỉ đến đây, truyền Hải Hoàng Thánh Dụ, năm nay cuối năm Long Hoàng Thịnh Yến, Hải Hoàng mời Mãn Trần Sơn đệ tử tại Thánh Thành tụ lại, thế lực khắp nơi cũng trao đổi lẫn nhau một chút. Diệp Trường Sinh đạo, nếu là Hải Hoàng mời, ta Mãn Trần Sơn đệ tử tất nhiên đến thăm. Cáo từ, người tới khom người thi lễ, sau đó phi thân rời đi. Ôn Khuynh Thành đạo, sư huynh. Năm trước Long Hoàng Thịnh Yến, Vũ Văn thần tộc thế nhưng là chưa bao giờ mời qua chúng ta Mãn Trần Sơn, lần này là thế nào? Diệp Trường Sinh cười nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Khuynh Thành, đến lúc đó liền để lão thất bồi tiếp tiểu sư đệ đi một chuyến đi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, đã là tiết sương giáng. Cái này khiến vốn là bị sương tuyết bao trùm Thái Hư Sơn càng lộ ra có mấy phần rét lạnh. Thái Hư Sơn, Huyền Anh Phong, trên đỉnh núi, Khương Khai an tĩnh đứng lặng. Sâu cự trong mắt đen lộ ra mấy phần sắc bén. Tại phía sau hắn, Lý Huyền Sơn thanh âm khàn khàn truyền ra, đang suy nghĩ gì đấy. Khương Khai đạo, lão sư, ta không muốn cái gì. Lý Huyền Sơn đạo, mở nhi, lần này Long Hoàng Thịnh Yến, nếu là ngươi biểu hiện xuất sắc, năm tiếp theo liền có thể tiến vào Huyền Anh Phong thí luyện chi môn, đợi ngươi xuất quan lúc liền có thể phong làm Huyền Anh Phong thánh tử. Đến lúc đó, ý chí của ngươi chính là toàn bộ Huyền Anh Phong ý chí, ngươi nếu là muốn khiêu chiến Tôn Huyền, tự nhiên cũng có thể. Khương Khai diện lộ phong mang, trầm giọng nói, ta sẽ cố gắng. Nói đi, Khương Khai trường thương trong tay chấn động, một bộ tinh diệu thương pháp trong tay hắn vung vẩy mà ra, kích thích ngàn tầng tuyết. Một lúc lâu sau, Khương Khai dừng lại, đại tuyết rơi đầy quần áo của hắn. Khương Khai diêu chú phương xa, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía nơi xa hư không, thầm nghĩ trong lòng, đã nhanh một năm chăn chăn, người còn tốt chứ. Lần này Long Hoàng Thịnh Yến chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Còn có Lăng Vân, ngươi bây giờ tại Mãn Trần Sơn tu hành như thế nào? Đến lúc đó chúng ta cũng có thể hảo hảo luận bàn một phen. Giật tiên vấn thanh cung, ngắm trăng lầu các đài chỗ, Lăng Lam lẳng lặng mà nhìn xem trong hư không cái kia một vòng lạc nhật, tại nàng bên cạnh, A-ô khéo léo nằm sấp, cái đuôi nhỏ lung lay, lười biếng mí mắt nửa khép hé mở, tham lam hưởng thụ lấy cuối cùng này một vòng ánh chiều tà. Lăng Lam thầm nghĩ, đã một năm Lăng Vân ca ca, ta rất nhớ ngươi. Sắp tới cuối năm. Vì tham gia Long Hoàng Thịnh Yến, tất cả thế lực đều là đang chuẩn bị lấy. Bởi vì tại Long Hoàng Thịnh Yến phía sau, còn có bí mật không muốn người biết. Mãn Trần Sơn, Lăng Vân từ phía sau núi hái thuốc trở về. Bây giờ Lăng Vân trong bất chi bất giác lại nhiều mấy phần lắng đọng. Lăng Vân đạo, lục sư tỷ, ta giúp ngươi. Khâu Uyển Nhi cười nói, không cần, còn lại cũng không có nhiều ngươi đi trước ăn cơm, ta sau đó liền đến. Lăng Vân cười gật đầu, tốt a. Trên bàn cơm. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lê Vãn Phong, nói lập tức chính là Thánh Thành Long Hoàng Thịnh Yến lão thất, lần này ngươi bồi tiếp tiểu sư đệ đi chơi một chuyến đi. Lê Vãn Phong kinh hỉ nói, tốt, cảm ơn sư tỷ. Tần Bội Huyền ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, trông mong nhìn qua Ôn Khuynh Thành. Mộ Bạch Bàn cũng là, hai người bọn họ nói sư tỷ, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Ôn Khuynh Thành lắc đầu nói, không được, các ngươi đi trong nhà ai đốn củi nấu cơm. Mộ Bạch Bàn một bụng oán niệm, bĩu môi nói, không công bằng. Ôn Khuynh Thành chân mày cau lại, Mộ Bạch Bàn ánh mắt ngưng lại, cười nói, trò đùa trò đùa. Sắp tới cuối năm, Lâu Lan Thành cũng nhiệt lạc, Trần Khê Nhược bận rộn, Thẩm Tiểu Tịch cũng ở một bên hỗ trợ. Lăng Vân ở đằng xa gọi nói lão sư, sư nương. Trần Khê Nhược lại cười nói, trở về. Thẩm Tiểu Tịch cười nói, Lăng Vân ca. Trong tiếng nói, nàng hướng phía Lăng Vân chạy tới, nhào vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân sờ sờ Tiểu Tịch cái mũi, cưng chiều nói, hay là một bộ chưa trưởng thành bộ dáng. Chợt, Lăng Vân đi đến Trần Khê Nhược bên cạnh, nói sư nương, ta tới giúp ngươi. Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao đều lên trước hỗ trợ. Long Hoàng Thịnh Yến tại cuối năm thời gian tổ chức, Lăng Vân tự nhiên là không có khả năng tại Lâu Lan Thành bồi lão sư và sư nương các nàng, cho nên sớm vào hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên. Trần Khê Nhược cười nói, một năm không thấy, Phượng Nhi và Vân Giao đều trở nên đẹp. Trong tiếng nói, nàng vuốt vuốt Vân Giao và Phượng Nhi sợi tóc. Trần Khê Nhược nói Phượng Nhi, có phải hay không có chút nhớ nhung nhà. Lâu Phượng Nhi vầng trán điểm nhẹ là, trong phòng, Lâu Minh Triệt đi tới nói thật sự là ta nữ nhi ngoan. Lâu Phượng Nhi đôi mắt đẹp trì trệ, nói phụ hoàng. Lâu Minh Triệt cười nói, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Phượng Nhi, người A Ma nhớ ngươi, chờ đến năm nhất định tìm thời gian trở về một chuyến. Lâu Phượng Nhi hỏi, A Ma nàng còn tốt chứ? Lâu Minh Triệt nói nàng rất tốt, Giang Tuyền cổ quốc cũng mọi chuyện đều tốt, người an tâm tại mãn Trần Sơn tu hành liền có thể. Trăng tròn treo cao, Lâu Lan Thành răng đèn kết hoa, rất là phồn hoa. Thẩm Đông Sơn mỉm cười nâng chén, nói mặc dù khoảng cách cuối năm còn có hai ngày, nhưng hôm nay cũng coi là một lần đoàn viên. Đám người nhao nhao đưa tay, uống một hơi cạn sạch. Lăng Vân liên tiếp uống vào mấy chén liệt tửu, nhìn về phía trong hư không vầng kia rảo hoạt hạo nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, một năm không thấy, Lăng Lam bây giờ tại Giật Tiên Vấn Thanh Cung còn tốt chứ? Lâu Minh Triệt nói Lăng Vân, cảnh giới hiện tại như thế nào? Lăng Vân đạo, thượng vị thần cảnh đỉnh giai. Lâu Minh Triệt cười nói, không sai, nhớ kỹ lần này thánh thành chi hành vạn sự coi chừng. Lăng Vân đối với Lâu Minh Triệt mời rượu, nói yên tâm đi Triệt thúc, ta minh bạch. Cơm nước no nê, mọi người tại dưới ánh trăng đàm tiếu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã vào đêm khuya, về đến phòng, Lăng Vân cũng không sốt ruột chìm vào giấc ngủ. Hắn tiến nhập tu la không gian, Triệu Âm Dương cười nói, hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta lão già chết tiệt này. Lăng Vân tiếu đạo, lập tức cuối năm tới xem một chút tiền bối. Trong tiếng nói, Lăng Vân lật bàn tay một cái, vài bình rượu ngon trống rỗng nổi lên. Tiếp lấy, hai người tại Âm Dương dưới cây ngồi đối diện uống rượu. Lăng Vân đạo, Lâm lão, thần ma tế hiện tại tại ta mà nói nhưng còn có cái gì hậu hoạn. Triệu Âm Dương suy nghĩ hồi lâu, nói không thể không nói, mãn Trần Sơn đệ tử phương pháp tu hành hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Người chỗ lặp đi lặp lại nghiên cứu những cái kia cổ kinh thư quyển mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng, nhưng kỳ thực những vật này đã tại trong cơ thể ngươi trầm tích xúc thế, dần dà, liền có thể dung hội quán thông, tu hành cũng sẽ thông suốt đơn giản rất nhiều. Triệu Âm Dương uống vào một ngụm rượu, nói tiếp chính là bởi vì những vật kia, hiện tại thần ma tế ngươi mà nói không có thương tổn quá lớn, nhưng là vẫn như cũng không thể tùy tiện mượn nhờ thần ma tế lực lượng. Lăng Vân gật đầu, minh bạch, đột nhiên, Triệu Âm Dương đem một phần phong cách cổ xưa quyển trục giao cho Lăng Vân. Lăng Vân nhìn cuốn sách trong tay, kinh ngạc nói, đây là... Triệu Âm Dương đạo, đây là ma ảnh bước, thân pháp thần thông. Lăng Vân tiếu đạo, đa tạ Lâm lão. Sáng sớm hôm sau, trong sân có tuyết động, sán lạn minh dập ánh nắng chiếu xuống cái kia thuần trắng phía trên, phản xạ đi ra chỉ có chút chướng mắt. Lăng Vân đạo, lão sư, Triệt thúc, sư nương, chúng ta cáo từ trước. Trong tiếng nói, Lăng Vân đạp vào ngân nguyệt thiên chuẩn. Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao theo sát phía sau. Cách đó không xa, Giang Tuyền cổ quốc thất ngân vệ cũng xuất hiện. Lăng Vân nhìn về phía thất ngân vệ, nói thất ngân vệ, lần này thánh thành chi hành các ngươi không cần đi theo lưu tại Lâu Lan Thành bảo hộ lão sư ta và sư nương bọn hắn đi. Thất ngân vệ ôm quyền nói, là, Lăng Vân đạo, Ngân Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lệ, Ngân Nguyệt thiên chuẩn thét dài một tiếng, hướng phía Mãn Trần Sơn phương hướng lao đi. Mãn Trần Sơn trên đỉnh núi. Giờ phút này Ôn Khuynh Thành bọn người tại, rất nhanh, Lăng Vân bọn hắn cũng đến. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lê Vãn Phong nói lão thất, nhớ kỹ chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Nếu như tiểu sư đệ chịu ủy khuất nói, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Lê Vãn Phong cười hắc hắc, nói yên tâm đi sư tỷ. Chợt, Lê Mạch nhìn về phía Lăng Vân Đạo, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong tiếng nói, Lê Vãn Phong thân hóa lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân nhìn về phía Ôn Khuynh Thành bọn họ nói, sư tỷ, sư huynh, các ngươi bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn hai cánh chấn động, nương theo lấy hô khiếu chi âm hướng về nơi xa lao đi, đuổi theo Lê Vãn Phong thân ảnh. Chương 2969, Bái Phỏng, Thánh Thành ở vào Bảo Lộc Châu vị trí chính trung tâm. Thánh Thành bốn bề bị Vũ Văn Thần Tộc, Thương Nguyên Đạo Tông và Bắc Khê Thư Viện vần quanh. Bày biện ra thế chân vạc, sắp tới cuối năm, Thánh Thành càng thêm nóng lạc đứng lên. Bảo Lộc Châu các đại thế lực gặp nhau Thánh Thành, muốn tận mắt nhìn Long Hoàng Thịnh Yến to lớn cùng tráng quan. Mà lần này Long Hoàng Thịnh Yến chủ nhà thì là Vũ Văn Thần Tộc. Thánh Thành, rộn rộn ràng ràng trên đường phố có một nhóm thân ảnh chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là Lăng Vân bọn người. Lăng Vân ánh mắt bốn phía dao động, nhìn xem bốn bề cảnh tượng phồn hoa, nói nơi này so với Lâu Lan Thành, hoàn toàn chính xác náo nhiệt không ít. Lê Vãn Phong đạo, tiểu sư đệ, chúng ta liền ở chỗ này ở lại đi. Nói, Lê Vãn Phong nhìn về phía trước mắt một tòa tử lâu. Thương Vân Lâu, Lăng Vân gật đầu nói, tốt. Lăng Vân đi vào gian phòng, đẩy ra cửa sổ gỗ, minh dập ánh nắng chiếu xuống trên mặt hắn. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy tại chỗ kia địa giới có vài tòa đứng vững dãy núi liên miên giống như Long Hoàng giống như chiếm cứ. Nơi đó chính là Long Hoàng Sơn Mạch, nhìn xem lớn như vậy Long Hoàng Sơn Mạch, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nhỏ bé. Mặc dù Lăng Vân gia nhập Mãn Trần Sơn, nhưng là thực lực như cũ rất yếu. Tại Bảo Lộc Châu trước mặt, Lăng Vân căn bản không có mảy may cơ hội nói chuyện. Lăng Vân lắc đầu nói nhỏ, hay là thừa dịp những thời giờ này tu hành đi. Ong ong, Lăng Vân ngồi tại trên giường, khoanh chân nhập định, minh tưởng tu hành. Thương Vân Lâu bên ngoài, bình thản thanh âm vang lên, bọn hắn hiện tại người ở nơi nào. Người nói chuyện thân mang kim bào, hai mắt sáng ngời có thần. Vũ Văn Thác, Hải Hoàng con trai thứ 9, thị vệ mở miệng nói, bọn hắn giờ phút này ngay tại Thương Vân Lâu bên trong nghỉ ngơi. Vũ Văn Thác đạo, theo ta tiến đến bái phỏng. Lê Vãn Phong sớm đã phát giác, lặng lặng chờ đợi. Vũ Văn Thác được phép tiến vào, chắp tay cười nói, sớm liền nghe nói Mãn Trần Sơn thất đệ tử Lê Vãn Phong thiên tư chắc tuyệt, làm người tiêu sái, hôm nay gặp mặt quả thật là nổi bật bất phàm. Tại hạ là Vũ Văn Thần tộc Hải Hoàng con trai thứ 9, Vũ Văn Thác. Lê Vãn Phong ôm quyền cười nói, cửu điện hạ sai dự. Lê Vãn Phong mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng là trong tươi cười lại là có rõ ràng khoảng cách cảm giác. Bởi vì lúc trước Long Hoàng Thịnh Yến, Vũ Văn Thần tộc chưa bao giờ mời qua bọn hắn Mãn Trần Sơn, chuyến này tuyệt đối không đơn giản. Mà Vũ Văn Thác xuất hiện ở đây, cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vũ Văn Thác hỏi ý nói Mãn Trần Sơn liền chỉ có các hạ đến đây Thánh Thành sao? Lê Vãn Phong đạo, còn có ta tiểu sư đệ Lăng Vân. Vũ Văn Thác có chút ngoài ý muốn, nói a, chính là vị kia tại Đăng Huyền Cốc bên trong biến mất Tào Viên Mãn rất nhiều ghi chép thiếu niên thiên tài, Lăng Vân. Đúng lúc, Lăng Vân hướng về bên này đi tới. Vũ Văn Thác nhìn xem Lăng Vân hỏi, chính là vị huynh đệ kia sao? Trong tiếng nói, hắn thật sâu ngưng chú lấy Lăng Vân, dường như muốn đem Lăng Vân nhìn thấu. Lê Vãn Phong nói thẳng, điện hạ có chuyện gì sao? Vũ Văn Thác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe môi dương lên, cười nói, cũng không có việc đại sự gì, chỉ là đến cáo tri Lê huynh, Long Hoàng Thịnh Yến ngày mai mở yến, đến lúc đó mong rằng Lê huynh nhất định phải trình diện. Lê Vãn Phong thản nhiên nói, cửu điện hạ khách khí, chúng ta thụ Hải Hoàng mời. Nếu đã tới, Long Hoàng Thịnh Yến tự nhiên sẽ đến thăm, không nhọc điện hạ phí tâm. Vũ Văn Thác cười chắp tay một cái, nói vậy ta Vũ Văn Thần tộc liền tại Long Hoàng Sơn Mạch xin đợi chư vị. Cáo từ, đợi đến Vũ Văn Thác rời đi, Lăng Vân thần sắc hờ hững nói, Vũ Văn Thần tộc là không có hảo ý a. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Lê Vãn Phong, hỏi, sư huynh, ta nghe nói Vũ Văn Thần tộc tại rất nhiều năm trước hiệu lệnh Bảo Lộc Châu, lúc kia Mãn Trần Sơn như thế nào? Mà Vũ Văn Thần tộc lại là vì sao xuống dốc đến đây? Lê Vãn Phong nhìn xem Lăng Vân hiếu kỳ ánh mắt, trầm giọng nói, Mãn Trần Sơn từ trước tới giờ không nghe người ta hiệu lệnh, cũng không có người dám áp đảo Mãn Trần Sơn phía trên. Về phần Vũ Văn Thần tộc vì sao xuống dốc, đó là bởi vì ngay lúc đó Vũ Văn Hoàng đế, cũng chính là bây giờ Hải Hoàng cha, đột nhiên mai danh ẩn tích, liền giống với bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Lăng Vân trầm ngâm thật lâu nói xem ra cái này Vũ Văn Thần tộc tựa hồ có muốn lại lần nữa thống nhất Bảo Lộc Châu ý tứ a, nếu không cái này Vũ Văn Thác sẽ không đem mục tiêu đặt ở Mãn Trần Sơn trên thân. Lê Vãn Phong đạo, người nói không sai, cái này Vũ Văn Thác chính là cái ý tứ này. Chỉ là, Mãn Trần Sơn như thế nào lại nghe một nho nhỏ Vũ Văn Thần tộc, không nói đến Vũ Văn Thần tộc bây giờ lại không còn năm đó huy hoàng, cho dù là lúc trước Vũ Văn Hoàng đế không có chết, bọn hắn cũng làm không được áp đảo Mãn Trần Sơn phía trên. Ngữ khí có một cỗ nguồn gốc từ tại cốt tủy tự tin. Lúc nói chuyện, có một nhóm thân ảnh từ Thương Vân Lâu bên ngoài đi tới. Ninh Phong Dương đối với Lê Vãn Phong vươn người vái chào, nói vãn bối Ninh Phong Dương gặp qua Lê Vãn Phong tiền bối. Lăng Vân kinh hỉ nói, Phong Dương, Lê Vãn Phong đạo, các ngươi trò chuyện đi. Lăng Vân nhìn thoáng qua Chăn Chăn, nói Phong Dương, Khương Khai đâu? Ninh Phong Dương cười nói, Thái Hư Sơn người còn chưa tới. Lăng Vân đạo, vậy chúng ta ra ngoài đi một chút. Ninh Phong Dương gật đầu, tốt, chợt, Lăng Vân nhìn về phía Lê Vãn Phong đạo, sư huynh, ta ra ngoài đi một chút. Lê Vãn Phong phất phất tay, đi thôi. Lăng Vân sau lưng, Lâu Phượng Nhi và Tiêu Vân Giao đều đi theo. Đám người về phía Thương Vân Lâu đi ra ngoài, Ninh Phong Dương bỗng nhiên nói, ta mang các ngươi đi một chỗ. Lăng Vân kinh ngạc nói, đi nơi nào? Ninh Phong Dương cười nói, đi các ngươi liền biết, Long Hoàng Sơn Mạch, Hoa Thanh Trì, giờ phút này ngày chính giữa, ôn noãn minh dập ánh nắng chiếu xuống thanh trì phía trên, lóe ra lăn tăn ba quang, tựa như thiếu nữ vừa mới tỉnh ngủ lúc đôi mắt bình thường, lộ ra nhàn nhạt mê ly cảm giác. Tại cái kia thanh trì phía trên, bảy tòa màu sắc cổ xưa thơm ngát cái đỉnh nhỏ đứng sừng sững ở đó, thải sắc ngói lưu ly huynh kỳ tỏa sáng, tựa như nở rộ tinh thần hoa. Bảy tòa tiểu đình dựa theo thất tinh phương vị sắp hàng, phối hợp thêm chung quanh cổ thụ chọc trời cùng cảnh tú dãy núi, cả vùng không gian đều tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa đại thế. Ở trong đó một tòa cái đình nhỏ bên trong, một bóng hình xinh đẹp chính an tĩnh vỗ về chơi đùa trong tay dây đàn, mảnh khảnh tay ngọc nhảy lên ở giữa, uyển chuyển dễ nghe âm phù cũng là tùy theo vũ động. Nghe nàng tiếng đàn, tựa hồ có thể xuyên thấu qua hư không thấy được nàng hai mắt, như thổi phồng thanh tuyền, không sự tình tô son chát phấn tạo hình, nhưng lại hàm ý lưu động, uyển ước giai mỹ. Lăng Vân không khỏi tán thán nói, thật đẹp từ khúc, cái này khái đàn người chắc hẳn có một viên thất khiếu linh lung tâm, giống như băng điêu giống như tươi mát tự nhiên. Ninh Phong Dương trêu đùa, ngươi nói như vậy không sợ ngươi vị kia không cao hứng sao? Lăng Vân ngẩng đầu lên, nói có gì mà phải sợ. Ninh Phong Dương hồ nghi nói, thật. Lăng Vân một mặt kiên định, vậy còn là giả. Ninh Chăn Chăn mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Vân sau lưng, hô, Lăng Lam Tả, ngươi đã đến. Lăng Vân thản nhiên nói, nào có như thế tất, thật là có như thế tất. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Lăng Vân thần sắc đột nhiên trì trệ, toàn thân giống như là bị đông cứng ở bình thường. Trong chốc lát, không khí phảng phất đều ngưng trệ ở. Lăng Vân bỗng nhiên quay người, run giọng nói, Lăng Lam. Ta cái kia, ta vừa rồi kỳ thật. Lăng Lam cười nói, yên tâm, ta không nghe thấy ngươi nói cái gì. Trong tiếng nói, Lăng Lam thanh tịnh linh động con ngươi tách ra một vòng sán lạn như tinh thần dáng tươi cười. Ngàn vạn phấn trang điểm vô nhan sắc, Ninh Phong Dương đổi chủ đề, nói trong đình vị nữ tử kia chính là Thương Nguyên Đạo Tông Thiên Kiêu, Tô Tử Duyệt. Ninh Phong Dương nhìn về phía Lăng Vân, nói tiếp, Lăng Vân, nàng có phải là rất đẹp hay không? Lăng Vân, suy suy, nơi xa có tiếng xé gió truyền đến, đó là Thương Nguyên Đạo Tông người. Cầm đầu chính là Triệu Trúc Khôn. Triệu Trúc Khôn không nhìn Lăng Vân bọn người, xa chú Tô Tử Duyệt, nói sư muội cần phải trở về. Tô Tử Duyệt vầng trán điểm nhẹ, thu hồi cổ cầm rời đi. Bóng hình xinh đẹp yêu nhã không gì sánh được, uyển giống như tiên nữ. Ninh Phong Dương nói chúng ta cũng xuống dưới ngồi một chút đi, hôm nay các đại thế lực đệ tử rất nhiều đều sẽ tới nơi đây du lãm một phen, hẳn là sẽ gặp được không ít người quen. Lăng Vân đạo tốt, lập tức, đám người tiến vào tiểu đình. Từ này cái đỉnh nhỏ bên trong quan sát bốn phía phong cảnh, sừng sững dãy núi phản chiếu ra mỹ lệ bóng dáng, mặt ao sóng nước lấp loáng, bốn phía cổ mộc che trời, toàn bộ Hoa Thanh Trì đều là bị xanh biếc chi sắc bao phủ, giống như nhân gian tiên cảnh. Sau đó, đám người lần lượt đến đây, trong đó, Bắc Khê Thư Viện Đoàn Liệt Vân và Tào Viên Mãn cũng tại. Đoàn Liệt Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói hừ, có thể vào Mãn Trần Sơn, người vận khí này thật đúng là không phải bình thường tốt. Lăng Vân thản nhiên nói, đầu óc ngươi nước vào, ta Lăng Vân có vào hay không Mãn Trần Sơn, cùng ngươi có quan hệ. Đoàn Liệt Vân ánh mắt trầm xuống, Lăng Vân thu liễm ánh mắt, nhìn về phía xa xa thương lục cổ thụ, nói nếu là Khương Khai tại liền tốt. Ninh Phong Dương nói cũng nhanh, Ninh Chăn Chăn nói ngày mai chính là Long Hoàng Thịnh Yến, Thái Hư Sơn người sẽ không đến trễ. Mạc nơi xa, cười sang sảng âm thanh truyền đến, ta đoán các ngươi ngay ở chỗ này. Người tới đương nhiên đó là Khương Khai. Không chỉ có Khương Khai, Tôn Huyền cũng tại. Lăng Vân kinh hỉ nói, Khương Khai. Ninh Chăn Chăn đôi mắt đẹp mỉm cười, thật sâu nhìn xem cái kia đạo thon dài tuấn lãng dáng người. Khương Khai cuối cùng đã tới. Khương Khai đi đến phụ cận, Ninh Chăn Chăn môi anh đào hé mở, cười nói, Khương Khai, người gần nhất còn tốt chứ. Ninh Chăn Chăn nắm ở Khương Khai cánh tay, giống như là mèo con giống như tựa sát. Khương Khai tiếu đạo, mọi chuyện đều tốt, Ninh Phong giương bàn tay vung lên, vài ấm liệt tử xuất hiện tại trong đình trên bàn đá, nói hôm nay, không say không về. Lăng Vân cười nói, tốt, đám người nâng chén mà uống, không khí hòa hợp. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Trì nơi đây chỗ hội tụ người càng đến càng nhiều, Tiêu Quốc, Đông Huyền Minh, Thái Hư Sơn, Khổ Thiên Tự, Giật Tiên Vấn Thanh Cung, Lưu Ly Kiếm Môn chờ chút rất nhiều thế lực. Tiêu Quốc cầm đầu chính là Tiêu Khô Vinh. Tiêu Khô Vinh tự nhiên phát hiện Tiêu Vân Giao, nhưng là muốn bắt Tiêu Vân Giao, hiển nhiên không có khả năng. Dù sao, Mãn Trần Sơn bọn hắn không thể trêu vào. Đông Huyền Minh người đồng dạng hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, Tề Mân Hồng và Tề Thịnh chết, Lăng Vân nhất định phải phụ trách. Cho dù Lăng Vân là Mãn Trần Sơn đệ tử, hắn Đông Huyền Minh cũng sẽ không từ bỏ báo thù. Hôm sau, Long Hoàng Sơn bên trên, Vũ Văn thần tộc bày xuống chưa từng có thật lớn Long Hoàng Thịnh Yến, yến hội kéo dài 300 dặm, từ đỉnh núi hướng phía dưới quan sát, hoàn toàn chính xác tựa như một con rồng hoàng bình thường, cực kỳ tráng quan. Hôm nay, Bảo Lộc Châu các đại thế lực tất cả đều đến thăm. Lưu Ly Kiếm Môn đến đây bái phỏng, Thái Hư Sơn đến, Tiêu Quốc đến, Khổ Thiên Tự đến đây bái phỏng, Giật Tiên Vấn Thanh Cung đến, Đông Huyền Minh đến đây chúc mừng, Vân Mộng Thần Quốc đến thăm, thông báo thanh âm vang vọng tại toàn bộ Long Hoàng Sơn mạch bên trên, phảng phất toàn bộ Bảo Lộc Châu cũng vì đó run lên. Long Hoàng Thịnh Yến chính là Bảo Lộc Châu thịnh sự, mà năm nay Long Hoàng Yến hiển nhiên muốn so năm trước còn muốn to lớn. Bắc Khê Thư Viện đến đây bái phỏng, Thương Nguyên Đạo Tông đến. Giờ khắc này ở Long Hoàng Sơn trên đỉnh núi, một vị thân mang kim bào nam tử thẳng tắp mà đứng. Khôi vĩ thân thể uyển giống như như núi cao lù lù bất động. Hắn chính là đương kim Vũ Văn thần tộc hoàng đế, Hải Hoàng, Vũ Văn Hải, chương 2870, hắn không được. Tại Vũ Văn Hải trước mặt có một vị lão giả áo trắng. Lão giả quần áo đơn giản, trong mắt mỉm cười, nhìn như hiền hòa, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Bắc Khê Thư Viện Phó Viện Trưởng, Du Họa Trần. Du Họa Trần cười nhạt nói, Hải Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vũ Văn Hải lại cười nói, Du Viện Trưởng lại có không tự mình đến thăm, vinh hạnh đã đến. Du Họa Trần nhẹ vỗ về trước ngực phi dương dâu bạc, lại cười nói, bực này chưa từng có thịnh hội, ta Bắc Khê Thư Viện làm sao có thể bỏ lỡ. Vũ Văn Hải khoát tay nói, mời vào chỗ. Du Họa Trần cười nói, đa tạ. Sau đó, Du Họa Trần mang theo Đoàn Liệt Vân và Tào Viên Mãn bọn người ngồi vào vị trí. Sau đó, các đại thế lực lần lượt trình diện. Cùng lúc đó, Lê Vãn Phong mang theo Lăng Vân lăn lộn đến Long Hoàng Sơn. Bọn hắn tại yến hội vị trí tốt nhất an tĩnh tọa hạ, lặng lặng chờ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Một lúc lâu sau, các đại thế lực tất cả đều đến đông đủ. Duy chỉ có chưa đầy bụi núi đệ tử. Mãn Trần Sơn đâu? Vũ Văn Hải nhíu mày, chợt quay đầu trừng mắt Vũ Văn Thác, nói Thác Nhi. Ta không phải để cho ngươi tự mình tiến đến Mãn Trần Sơn tương yêu sao? Thiếp mời không có đưa đến. Vũ Văn Thác giải thích nói, Phụ Hoàng bất giận, thiếp mời sớm liền đưa đến, hôm qua ta đã từng đến nhà bái phỏng qua Mãn Trần Sơn thất đệ tử. Vũ Văn Hải đạo, vậy ngươi có thể từng có mảy may lãnh đạm. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền ra, Hải Hoàng không cần khó xử Cửu Điện Hạ. Bốn bề đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ghế ở giữa có bốn bóng người ngồi an tĩnh. Hai nam hai nữ, Lê Vãn Phong cùng Lăng Vân, Lâu Phượng Nhi cùng Tiêu Vân Giao. Vũ Văn Hải tiếu nói nguyên lai Mãn Trần Sơn đệ tử sớm liền đến. Lê Vãn Phong thản nhiên nói, ta chỉ là luôn luôn không thích cao điệu, cho nên không có thông bẩm liền một mình mang theo ta tiểu sư đệ lên núi, nếu là có cái gì bất kính chỗ, mong rằng Hải Hoàng rộng lòng tha thứ. Vũ Văn Hải gạt ra nụ cười nói, không sao. Nói xong, Vũ Văn Hải đi đến đài cao, Ninh Phong Dương và Chăn Chăn bọn hắn hướng phía Lăng Vân bên kia đi đến. Khương Khai cũng đi đến phụ cận, dừng lại, Tôn Huyền lãnh mâu quét qua, đối với Khương Khai quát, Khương Khai. Đây là Long Hoàng Sơn, ngươi là Thái Hư Sơn người, chẳng lẽ ngươi không hiểu quy củ sao? Khương Khai nhìn về phía Tôn Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Huyền, chúng ta cùng là Thái Hư Sơn người, nhưng cũng không lệ thuộc cùng một ngọn núi, Huyền Anh Phong bằng vào ta Khương Khai cầm đầu, ta làm việc, ngươi quản được sao? Chuyển động lấy ngươi ở chỗ này đánh giám, Tôn Huyền sắc mặt âm trầm, giờ phút này, Tôn Huyền bên cạnh vị lão giả tang thương kia nhìn thoáng qua Khương Khai, không nói gì. Thái Hư Sơn đệ nhất phong phong chủ, Đinh Minh, Đinh Minh tâm bên dưới thầm nghĩ, Lý sư đệ, Khương Khai tính cách này và ngươi thật đúng là giống đâu, khó trách ngươi hội thu Khương Khai làm đệ tử. Lăng Vân nhìn xem đi đến phụ cận Khương Khai, nói Khương Khai, Thái Hư Sơn bên kia không ngại đi. Khương Khai thờ ơ khoát tay áo, nói việc nhỏ, nói, Khương Khai liền sát bên Chăn Chăn tọa hạ. Một bên khác, Lăng Lam lúc đầu cũng nghĩ cùng Lăng Vân ngồi cùng một chỗ, nhưng làm sao bị Giật Tiên Vấn Thanh Cung người ngăn cản. ngăn cản Lang Lam người chính là Giật Tiên Vấn Thanh Cung cung chủ. Bích Giao tiên tử, Nhậm Mặc Tuyết, Lang Lam còn muốn kiên trì, nhưng Lăng Vân đạo, Lang Lam, thôi. Lang Lam diêu chú Lang Vân, trong mắt lóe lên thất lạc. Một lúc lâu sau, Bảo Lộc Châu các thế lực tất cả đều ngồi vào vị trí. Lớn như vậy Long Hoàng trên thịnh yến, khách quý chật nhà. Trang diện cực kỳ tráng quan, Vũ Văn Hải thần mục như điện, liếc nhìn bốn bề đám người, khua tay nói, chư vị. Mở yến đi, đa tạ Hải Hoàng, đám người đứng dậy chắp tay ôm quyền, tiếp lấy nhao nhao ngồi xuống. Long Hoàng thịnh yến, vô tiền khoáng hậu, Vũ Văn Hải chắp lên chén rượu, mở miệng nói, hôm nay chư quân không xa vạn dặm đến đây, Vũ Văn thần tộc thâm biểu cảm kích, lời khách sáo liền không nói thêm lời chư quân đều là không cần câu thúc, thỏa thích hưởng thụ Long Hoàng thịnh yến, rất nhiều người cũng đều là bạn cũ, hôm nay nơi này tụ lại, tất nhiên muốn nâng ly một trận. Xin mời, mọi người tại đây nhao nhao chắp lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vũ Văn Hải lần lượt mời rượu, sau đó, từ Long Hoàng sơn mạch dưới có một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là Thương Nguyên Đạo Tông Thiên Chi Kiêu Nữ. Tô Tử Duyệt,